Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi thật sự có thể luyện chế? Đồ Tam Thiên nửa tin nửa ngờ hỏi. Ông ta biết trình độ trận đạo của Mộ Phong không tệ, dù sao kẻ này được các quan vũ tôn sùng, hẳn là một linh trận sư lợi hại. Nhưng luyện đan là sở trường của linh dược sư, chẳng lẽ kẻ này còn là một linh dược sư lợi hại? Mộ Phong không giải thích thêm, mà đi quanh bên trong cốc, mắt lộ vẻ suy tư. Ngươi đang làm gì? Đồ Tam Thiên nhíu mày hỏi. Ta đang tìm trận nhãn của Hàng Sát Đại Trận. Mộ Phong không ngoảnh đầu lại đáp. Ông ta ra vào Hàng Sát Đại Trận 3 lần, đặc biệt lần này, ông ta cẩn thận quan sát, nhưng chưa phát hiện tung tích trận nhãn. Ông ta nghi ngờ, trận nhãn của Hàng Sát Đại Trận có thể ở bên trong cốc. Trước đây ông ta luôn cho rằng trận nhãn ở trong trận, nên chưa từng dò xét bên trong cốc. Ở đây. Đột nhiên, Mộ Phong dừng lại ở thượng lưu dòng suối giữa cốc, dưới đáy dòng suối trong veo, có một băng trùy dài vài thước. Mộ Phong bấm tay, đánh ra từ xa, băng trùy lay động, xoay 180 độ. Hả? Hàng Sát Đại Trận bên ngoài vỡ, ngươi muốn tìm xe ái xe hết sao? Đồ Tam Thiên nhìn ra ngoài, sắc mặt đại biến. Chỉ thấy bên trong cốc, các vân long hàng sát tán loạn, hóa thành hàng sát chi khí như mây mù. Hàng Sát Đại Trận, như vậy mà phá vỡ. Nếu không triệt hồi Hàng Sát Đại Trận, Võ Ngọc Thành sao dám dễ dàng vào trận? Mộ Phong cười nhạt. Từ khi vào Vô Dương Cốc, ông ta đã mưu tính làm sao dê ít xê hết 3 người Võ Ngọc Thành. Ông ta dê ít nhiều đệ tử Thanh Hồng Giáo, với sự ngạo khí của Thanh Hồng Giáo, sao có thể bỏ qua cho ông ta? Cho nên, Mộ Phong chọn Thiên Hạ Thủ Vi Cường, dê ít xê hết 3 người Võ Ngọc Thành, chấm dứt hậu họa. Ngươi thật sự điên cuồng. Đồ Tam Thiên nhìn Mộ Phong, trong lòng chấn động. Ông ta tu vi mạnh hơn Mộ Phong nhiều, cũng chưa từng nghĩ đến việc tiêu diệt 3 người Võ Ngọc Thành. Nhưng kẻ này, đã sớm mưu tính, đảm lược và tâm cơ này, khiến ông ta có chút sợ hãi. Vút vút vút. Sau khi Hàng Sát Đại Trận bị triệt hồi không lâu, 3 đạo lưu quang đến nhanh chóng, đến bên ngoài Hàng Sát Chi Khí. A, Hàng Sát Chi Khí thật mạnh, Vô Dương Cốc này quả thật phi phàm. Võ Ngọc Thành dừng lại, cảm thụ khí lạnh xung quanh, mắt lộ vẻ ngưng trọng. Nhị trưởng lão. Ngươi xem. Phía trước có một bên trong cốc, có 2 thân ảnh. Tư An Ngạn chỉ về phía sâu trong Hàng Sát Chi Khí. Võ Ngọc Thành nhìn lại, quả thật thấy một bên trong cốc, có 2 bóng người mơ hồ. Vì Hàng Sát Đại Trận biến mất, Hàng Sát Chi Khí mỏng đi, tầm nhìn trong cốc tự nhiên cao hơn trước nhiều. 2 người đó chắc chắn là Mộ Phong và Đồ Tam Thiên. Kim Tu trút mắt đỏ ngầu, không cần suy nghĩ, xông về phía bên trong cốc. Tên ngũ trưởng lão này. Võ Ngọc Thành âm trầm, thầm mắng Kim Tu trút quá xúc động. Ông ta vốn cẩn thận, luôn nghi ngờ nơi đây không đơn giản, và việc Mộ Phong cùng Đồ Tam Thiên không trốn đi, cũng khiến ông ta thấy kỳ quái. Hừ. Kim Tu Trúc, hôm nay ta liều xê hết cũng phải chém ngươi. Trong cốc, truyền đến giọng băng lãnh của Đồ Tam Thiên, sau đó một kim lục thủ hành không mà đến, quanh Kim Tu Trúc bay ngược ra. Hả? Thật đúng là Đồ Tam Thiên. Nhị trưởng lão chúng ta cũng lên đi, nhanh chóng bắt 2 tên này. Mắt Tư Anh Ngạn sáng lên, nghi hoặc trong lòng tan biến, lao đi. Chẳng lẽ ta nghĩ nhiều rồi sao? Võ Ngọc Thành nhíu mày, nghĩ ngợi, cũng theo sau Tư Anh Ngạn, xông vào. Nhưng khi Võ Ngọc Thành xông vào, Hàng Sát Chi Khí xung quanh bỗng nhiên cuồng bạo, ngưng tụ ra từng đầu vân long. Chương 259A tỏa sáng tân sinh. Chương 259, tỏa sáng tân sinh. Chỉ thấy Hàng Sát Chi Khí vốn yên ắng, lúc này đều trở nên cuồng bạo, hóa thành những con vân long khổng lồ. Vân long bay lượn, cuốn lấy nhau, tạo thành một lồng giam vân long, phong tỏa 4 phía 3 người Võ Ngọc Thành. Chúng ta bị lừa rồi. Nơi này lại có Hàng Sát Đại Trận. Đồng tử Võ Ngọc Thành co lại thành điểm, nhìn những con vân long bao quanh, lòng chìm xuống vực sâu. Tư Anh Ngạn vội vàng lùi về phía Võ Ngọc Thành, lộ vẻ sợ hãi. 2 người bọn hắn vô cùng nhạy cảm, liếc mắt đã nhận ra Hàng Sát Đại Trận mới xuất hiện này đáng sợ đến mức nào. Bên kia, Kim Tu Trúc ổn định thân hình, lần nữa xông vào trong cốc, lại thấy vài con vân long gào thét lao tới, không chút lưu tình tấn công hắn. Hàng Sát Đại Trận. Kim Tu Trúc vung kiếm, chém nát con vân long phía trước, hóa thành vô số Hàng Sát Chi Khí. Nhưng những Hàng Sát Chi Khí tán loạn này nhanh chóng ngưng tụ lại, hóa thành càng nhiều vân long, đánh giết Kim Tu Trúc. Kim Tu Trúc sắc mặt khó coi, vừa toàn lực thi triển kiếm pháp, vừa liên tục lùi về phía sau. Hàng Sát Đại Trận quá khủng bố, với sức một mình hắn khó có thể chống lại, nhất định phải tụ hợp cùng Võ Ngọc Thành. Nhưng điều khiến Kim Tu Trúc tuyệt vọng là, ngay khi hắn lùi lại, càng nhiều vân long lao tới từ phía sau. Từng con vân long quấn lấy nhau, như xiềng xích, muốn nghiền nát mọi thứ trong trận thành tro bụi. Kim Tu Trúc dùng cánh tay phải còn lại chém ra kiếm quang, toàn thân linh nguyên bùng nổ, tiêu diệt những con vân long xung quanh. Nhưng điều tuyệt vọng là những con vân long này bất tử, sau khi diệt vong lại ngưng tụ, không biết mệt mỏi tấn công lần nữa. A. À. Kim Tu Trúc sơ ý, chân phải bị một con vân long cắn đứt, máu tươi phun ra. Hàng sát đại trận quá khủng khiếp. Ngay cả Kim Tu Trúc ở trạng thái đỉnh phong, nếu rơi vào trận này, cũng khó thoát khỏi cái chết, huống chi hiện tại đang trọng thương. Xong rồi. Thấy ngày càng nhiều vân long lao tới từ mọi phía, mắt Kim Tu Trúc lộ vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. Khi vân long sắp bao phủ Kim Tu Trúc, một thanh linh thương bay tới, đánh tan những con vân long. Võ Ngọc Thành và Tư Anh Ngạn bay tới, bảo vệ Kim Tu Trúc, đánh tan những con vân long xung quanh. Ngũ trưởng lão, ngươi không sao chứ? Tư Anh Ngạn vung đao chém tan vài con vân long, quay đầu hỏi Kim Tu Trúc. Kim Tu Trúc lau mồ hôi lạnh trên trán, cười khổ, để mất một chân, nhưng chưa chết. Ngũ trưởng lão, ngươi cứ chữa thương đi, ta và tứ trưởng lão sẽ hộ pháp cho ngươi. Võ Ngọc Thành đánh tan vài con vân long, lạnh nhạt nói. Kim Tu Trúc hổ thẹn gật đầu, không nói gì thêm. Hắn biết lần này hắn quá nóng vội, khiến cả ba người bị vây trong hàng sát đại trận này. Bên trong cốc, Mộ Phong khoanh tay sau lưng, dựa vào vách cốc, nhìn những con vân long đang cuốn lấy nhau bên ngoài. Chỉ dựa vào trận này, chỉ có thể vây khốn chứ không giết được chúng. Đồ Tam Thiên đứng sau lưng Mộ Phong, sắc mặt tái nhợt. Hắn vốn đã bị thương nặng, sau vì dụ Kim Tu Trúc đến, đã liều mạng với hắn một chưởng, khiến vết thương thêm trầm trọng. Ta biết hàng sát đại trận không giết được chúng. Nhưng nếu thêm ngươi và ta, thì có thể giết chúng. Mộ Phong chậm rãi quay người, nhìn thẳng Đồ Tam Thiên. Ta đã là ngọn đèn cạn dầu, sợ rằng không giúp được ngươi. Đồ Tam Thiên cười khổ. Mộ Phong bước đến giữa cốc, vung tay áo, lấy Long Phượng Lô ra từ không gian giới chỉ. Mộ Phong vỗ nhẹ thân lò, nắp lò bay lên, sau đó Mộ Phong lấy từng loại phụ dược từ không gian giới chỉ cho vào lò. Tay trái Mộ Phong thả thuốc, tay phải khống hỏa, động tác liền mạch như nước chảy mây trôi. Cuối cùng, Mộ Phong cho tâm mạch linh thảo vào Long Phượng Lô, sau đó đậy nắp lò lại. Ước chừng nửa nén hương. Long Phượng Lô tràn ra hương đang thấm vào ruột gan. Mộ Phong đang khoanh chân ngồi trước lò bỗng mở mắt, vỗ nhẹ thân lò. Keng. Nắp lò mở ra, 12 đạo thanh sắc lưu quang phóng lên trời, cuồn cuộn đan khí như mây khói tràn ra. Cái này. Nhanh vậy sao? Đồ Tam Thiên kinh ngạc. Hắn không hiểu đan đạo, nhưng từng cầu đan từ nhiều linh dược thiên sư, biết luyện chế linh đan thiên giai không hề đơn giản. Nhiều linh dược thiên sư phải tốn nhiều tâm huyết và thời gian mới có thể luyện chế thành công một lò linh đan thiên giai. Mộ Phong chỉ tốn nửa nén hương, tốc độ này quá nhanh. Mộ Phong vung tay phải, bắt 12 viên hộ mạch đan vào lòng bàn tay. Hộ mạch đan màu xanh nâu, trên bề mặt có một vân đan tinh mịn, lấp lánh ánh sáng. Mộ Phong cảm thấy thư thái, hắn biết, khi hộ mạch đan luyện chế thành công, mẹ hắn sẽ được cứu. Đồ Tam Thiên. Cầm lấy viên hộ mạch đan này. Mộ Phong ném một viên hộ mạch đan cho Đồ Tam Thiên, bình tĩnh nói. Đồ Tam Thiên nửa tin nửa ngờ nhận lấy hộ mạch đan, nhìn kỹ, kinh hô, nghe cực phẩm hộ mạch đan. Đồ Mỗ tạ ơn Mộ công tử. Ân này cả đời khó quên. Hắn biết, có cực phẩm hộ mạch đan này, hắn sẽ được hồi sinh. Đứng lên đi. Ngươi chỉ cần nhớ, ngươi đang nợ ta hai ân tình. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Đó là đương nhiên. Đồ Tam Thiên vội nói. Uống hộ mạch đan, chữa thương đi. Chờ ngươi khôi phục, hãy theo ta vào hàng sát đại trận giết người. Nhất thời, linh khí cuồn cuộn như giếng phun trào ra, tràn ngập bên trong cốc. Mộ Phong ngồi xếp bằng, vận chuyển Vĩnh Hằng Thánh Kinh, tu luyện. Tu vi của hắn vẫn còn quá thấp, nếu hắn có thể tiến thêm một bước, đạt tới Mệnh Hải tứ trọng, Mệnh Hải sẽ thuế biến. Đến lúc đó, hắn sẽ có nhiều khả năng giết được Võ Ngọc Thành và những người kia. Đây là linh mạch cỡ trung. Đồng tử Đồ Tam Thiên co lại, nhìn Mộ Phong với ánh mắt kính sợ và chấn kinh. Mộ Phong mang đến cho hắn quá nhiều chấn động. Lời công tử nói không sai. Người này chỉ nên kết giao, không nên kết oán. Đồ Tam Thiên cảm khái trong lòng, khoanh chân ngồi gần Mộ Phong, uống hộ mạch đan, bắt đầu chữa thương. Chương 260A xuất cốc giết người. Thời gian lặng lẽ trôi. Một ngày, hai ngày, mười ngày, thậm chí hơn nửa tháng. Vô Dương cốc vẫn tĩnh lặng, không Mộ Phong hay Võ Ngọc Thành lộ bất kỳ dấu hiệu nào. Vô số võ giả Cửu Lê quốc đô đến vây xem dần mất kiên nhẫn. Lâu như vậy rồi. Bọn họ vẫn chưa ra, chắc xê hết trong cốc. Vô Dương cốc đúng là khủng bố như lời đồn, ngay cả cường giả Mệnh Hải cửu trọng cũng có vào không ra. Đi thôi. Chắc xê hết rồi, chờ cũng vô ích. Từng người võ giả lắc đầu thở dài, bỏ cuộc, rời khỏi Vô Dương cốc. Vô Dương cốc vốn náo nhiệt bỗng chốc trở nên quạnh hiu. Cuối cùng, cả Kim Dương Huy, Công Giả Ly và những người có quan hệ tốt với Mộ Phong cũng ảm đạm rời đi. Thời gian quá lâu, sinh tử Mộ Phong không rõ, kết cục đã quá rõ ràng, chính phần là vẫn lạc trong Vô Dương cốc. Tin tức lan về Cửu Lê quốc đô, gây xôn xao, chấn động cả kinh thành. Ai cũng không ngờ kết cục lại là đồng quy vu tận, tiếc hận không thôi. Cung gia, Vu gia và Vân gia, ba đại gia tộc Cửu Lê, nghe tin này mừng rỡ. Nghe nói ba nhà còn mở tiệc chiêu đãi khách khứa ăn mừng, làm vô cùng phô trương. Từ khi Cung Hưng Hiền, Vu Văn Đống và Vân Phi Dương, ba vị lão tổ bị Mộ Phong dê ít, ba nhà đã hận thấu xương Mộ Phong. Nay Mộ Phong có vẻ như đã xê hết trong Vô Dương Cốc, ba nhà tự nhiên hả hê. Kẻ này đáng xê hết. Dám cứu người khỏi tay ba vị trưởng lão Thanh Hồng giáo, xê hết là đáng đời. Trong yến tiệc, Cung Ngạn Văn nâng ly rượu kính Vân Hồng Ngạn và Vu Cao Phong, âm trầm nói. Xê hết như vậy là quá hời cho hắn rồi. Dám dê ít lão tổ ba nhà ta, ta hận không thể tru di cửu tộc. Vu Cao Phong nghiến răng, siết chặt ly rượu, hung tợn nói. Vân Hồng Ngạn mắt lóe lên, bỗng nói, Ê Mộ Phong không phải từ Thương Lan Quốc đến sao? Sao ta không phát binh sang Thương Lan Quốc, dê ít hết những ai có liên quan đến Mộ Phong? Cung Ngạn Văn và Vu Cao Phong mắt sáng lên, đều thấy chủ ý này rất hay. Hừ! Dám dê ít lão tổ ta, ta sẽ khiến cả Thương Lan Quốc chôn cùng. Cung Ngạn Văn uống cạn ly rượu, sát ý trong mắt bùng nổ như sóng thần. 20 ngày sau, Vô Dương Cốc vắng tanh, không một bóng người. Gần như tất cả võ giả Cửu Lê Quốc Đô đều tin rằng Mộ Phong và Võ Ngọc Thành đã xê hết trong Vô Dương Cốc. Oanh! Bỗng nhiên, Vô Dương Cốc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Cả sơn cốc, thậm chí hai bên sườn núi rung chuyển dữ dội, vô số đá vụn rơi xuống ào ào. Trong cốc, Đồ Tam Thiên kinh hãi nhìn chàng thiếu niên đang ngồi xếp bằng. Huyệt khiếu toàn thân thiếu niên phun ra linh nguyên sáu màu, như thủy triều quét ngang bốn phương tám hướng. Bên trong cốc, bên ngoài cốc, thậm chí sườn núi đều bị ảnh hưởng. Chỉ là đột phá mệnh hải tứ trọng thôi, sao động tĩnh lại kinh khủng vậy? Đồ Tam Thiên trợn mắt, kinh ngạc trước động tĩnh khủng bố của Mộ Phong. Đặc biệt, linh nguyên phun ra từ Mộ Phong mênh mông và ngưng thực, không thua kém võ giả mệnh hải lục trọng. Mộ Phong ngồi xếp bằng bỗng mở mắt, linh nguyên xung quanh như bách xuyên đổ về biển, nhập vào cơ thể ông. Cuối cùng đột phá mệnh hải tứ trọng. Mộ Phong khẽ nhếch môi, cảm nhận rõ ràng linh nguyên trong cơ thể hùng hồn hơn trước gấp bội. Dòng linh nguyên nhỏ trong đan điền biến đổi nghiêng trời lệch đất, như sông lớn cuồn cuộn chảy xiết. Quả là thiếu niên anh hùng. Mộ công tử, đột phá của ngài thật bất phàm. Đồ Tam Thiên tiến lên, chắp tay chúc mừng. Mộ Phong mỉm cười đáp lễ, nhìn Đồ Tam Thiên từ trên xuống dưới, nói, Ê Đồ Tam Thiên. Xem ra thương thế của ngươi đã lành, thực lực khôi phục gần như hoàn toàn. Đồ Tam Thiên tươi cười, có chút hưng phấn nói, Ê may có cực phẩm hộ mạch đan của ngài, nếu không, tâm mạch của ta khó mà hồi phục. Cảm tạ thì miễn đi. Ngươi chỉ cần nhớ, ngươi nợ ta hai ân tình. Mộ Phong khoát tay, nhảy xuống, đi về phía miệng cốc, nói, vì giờ theo ta dê ít người. Đồ Tam Thiên cười nhếch mép, theo sát phía sau, sát ý sâu thẳm trong mắt. Ngoài thành Cửu Lê Quốc Đô, ông suýt xê hết dưới tay ba người Võ Ngọc Thành. Món nợ này ông nhất định phải đòi lại. Ầm ầm ầm. Bên trong hàng sát đại trận, từng đầu vân long giao thoa tung hoành, vô tận. Võ Ngọc Thành, Tư Anh Ngạn và Kim Tu Trúc Lưng tựa lưng, đối mặt với vô số vân long. Giờ phút này, ba người quần áo rách rưới, tóc tai bù xù, mắt vô thần, mặt không chút huyết sắc. 20 ngày qua, họ bị nhốt trong hàng sát đại trận, đối mặt với vô số vân long tấn công. Tuy gắng gượng chống đỡ, nhưng họ đã sức cùng lực kiệt, VST hương chồng chất. Nhị trưởng lão, nếu không tìm được cách phá trận, ta thực sự sẽ bị hao tổn đến xê hết ở đây. Tư Anh Ngạn chém vài đạo vân long, lớn tiếng nói với Võ Ngọc Thành phía sau. Võ Ngọc Thành mắt âm trầm, lòng đầy bất đắc dĩ. 20 ngày qua, họ luôn tìm kiếm trận nhãn, muốn phá trận. Nhưng họ thất vọng, tìm kiếm 20 ngày mà không thu hoạch, ngược lại vân long càng nhiều, tấn công càng hung hãn. Võ Ngọc Thành, chịu xê hết đi. Đúng lúc này, tiếng hét lớn từ phía trước truyền đến. Rư. Một tiếng xé gió cực nhanh, vạch phá không khí, đánh về phía Võ Ngọc Thành. Võ Ngọc Thành biến sắc, hai tay cầm thương, đâm mạnh ra, va chạm với thân ảnh phía trước. Ầm. Tiếng nổ vang như sấm, giữa hai bên giấy lên khí vòng kinh khủng, quét ngang bốn phía. Đồ Tam Thiên, ngươi vẫn chưa xê hết. Võ Ngọc Thành ngẩng đầu, thấy Đồ Tam Thiên tay phải thành chưởng đỡ mũi thương, mắt lạnh lùng nhìn mình. Cái gì? Đồ Tam Thiên. Tư Anh Ngạn và Kim Tu Trúc Kinh Hải, ngẩng đầu nhìn lại, nhận ra đúng là Đồ Tam Thiên. Họ phát hiện, khí tức trên người Đồ Tam Thiên không suy yếu, mà còn mạnh hơn trước. Sao có thể như vậy? Đồ Tam Thiên rõ ràng bị họ đánh gãy tâm mạch, sinh cơ đã đoạn, không thể sống sót. Nhưng giờ, Đồ Tam Thiên xuất hiện, hung hăng tát vào mặt họ. Võ Ngọc Thành. Ngươi còn chưa xê hết, sao ta xê hết được? Đồ Tam Thiên cười lạnh, tay phải đẩy mạnh, linh nguyên kinh khủng như đại dương đổ xuống. Võ Ngọc Thành kêu đau, lùi lại mấy chục bước mới ổn định thân hình. Cùng lúc đó, vô số vân long thừa cơ tấn công Võ Ngọc Thành, nhưng đều bị ông chém dê ít. Chương 261, a ta còn muốn giết ngươi. Chương 261, ta còn muốn giết ngươi. Ầm ầm ầm. Đồ Tam Thiên khí thế ngút trời, linh nguyên màu vàng kim bùng nổ, cả người rực rỡ như kim thân, điên cuồng tấn công Võ Ngọc Thành. Võ Ngọc Thành sắc mặt âm trầm, tay cầm linh thương, một thương đâm ra, từng đạo thương ảnh mô phỏng du long vờn quanh thân. Hai đại cường giả mệnh hải cửu trọng va chạm lần nữa, tạo nên tiếng nổ long trời lở đất. Tốc độ của cả hai quá nhanh, giữa không trung hóa thành những cái bóng mờ ảo, như hai vị thiên thần giao chiến, không ai thấy rõ thân ảnh. Chỉ có thể thông qua tia lửa bắn ra từ nơi va chạm để phán đoán vị trí của họ. Tư Anh Nhạn và Kim Tu Trúc vừa chống cự vân long xung quanh, vừa liên tục lùi lại, ánh mắt kiên kỵ nhìn hai cường giả giao chiến. Đồ Tam Thiên đã khỏi hẳn vết thương rồi sao? Sao có thể như vậy? Kim Tu Trúc khó tin, hắn còn nhớ rõ trước khi vào cốc, Đồ Tam Thiên sắp chết. Mới hơn 20 ngày, Đồ Tam Thiên như được tái sinh, xuất hiện khỏe mạnh trước mặt. Chẳng lẽ Đồ Tam Thiên tìm được thiên tài địa bảo gì trong cốc? Tư Anh Nhạn cao mày nói. Có liên quan đến Mộ Phong không? Ánh mắt Kim Tu Trúc âm trầm. Tư Anh Nhạn cười lạnh, ngay lúc trước tâm mạch của Đồ Tam Thiên đã đứt, linh dược thiên sư còn không cứu được. Mộ Phong là cái thá gì? Chắc chắn Đồ Tam Thiên có kỳ ngộ trong cốc. Chúng ta cùng ra tay, bắt Đồ Tam Thiên, ép hỏi cách vào cốc. Nói xong, Tư Anh Nhạn cầm song đao, chém chết từng con vân long, lao về phía Võ Ngọc Thành và Đồ Tam Thiên. Không biết có phải ảo giác không, hắn thấy vân long trong hàng sát đại trận yếu đi. Kim Tu Trúc theo sát phía sau, dù gãy tay và chân, nhưng toàn thân linh nguyên hùng hồn, vẫn có thể vững vàng di chuyển. Ầm ầm. Một con vân long lao thẳng vào mặt Kim Tu Trúc. Kim Tu Trúc không để ý, vung kiếm chém ra, kiếm quang như lụa, đánh tan vân long. Trong khoảnh khắc, từ đám vân long tan loạn, một bóng người như quỷ mị lướt ra. Một đạo kiếm quang lóe lên trước mắt Kim Tu Trúc. Phốc. Kim Tu Trúc vừa kịp phản ứng, cánh tay còn lại đã văng ra, máu tươi tung tóe. A. À, Mộ Phong. Cái thằng tạp chủng này. Kim Tu Trúc hét thảm, nhanh chóng lùi lại, kinh hãi nhìn thiếu niên đứng thẳng như kiếm phía trước. Hắn đã ẩn nấp trong đám vân long để tung đòn tất sát. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp phản ứng của cường giả mệnh hải thất trọng đỉnh phong. Kim Tu Trúc tránh được yếu điểm ở mi tâm, Mộ Phong chỉ chém được một cánh tay của hắn. Tư Anh Nhạn sát khí bừng bừng, quay người tấn công Mộ Phong. A. À, Tứ trưởng lão, giết hắn cho ta, nhất định phải giết hắn. Kim Tu Trúc mất cả hai tay, dựa vào hai chân né tránh vân long xung quanh, ánh mắt oán độc nhìn Mộ Phong thét lên. Ầm ầm. Tư Anh Nhạn lao tới, song đao bùng nổ lưu quang, chém mạnh vào đầu Mộ Phong. Lại là thân pháp quỷ dị đó. Không hay rồi, Ngũ trưởng lão. Tư Anh Nhạn biến sắc, quay đầu, quả nhiên thấy Mộ Phong lao về phía Kim Tu Trúc. Lão cẩu, hôm nay ngươi phải chết. Mộ Phong cầm song kiếm, lao tới, lướt đến trước Kim Tu Trúc. Kim Tu Trúc vội thi triển thân pháp muốn tránh xa Mộ Phong. Hai tay hắn đã bị chém đứt, không thể phản kích, chỉ có thể né tránh. Đáng tiếc, thân pháp của hắn dù cao minh, làm sao so được với vạn ảnh vô tung của Mộ Phong. Trong chớp mắt, Mộ Phong và Kim Tu Trúc lướt qua nhau. Hai đạo kiếm quang chém vào cổ và bụng Kim Tu Trúc. Kim Tu Trúc cứng đờ, đầu, ngực bụng và hạ thân tách rời, ngã xuống đất. Trước khi ý thức tan biến, mắt Kim Tu Trúc trừng lớn, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Trong đôi mắt hắn, dường như hiện lên một tia hối hận. Một đạo đao quang chém ngang, vô số vân long bị chém tan. Tư Anh Nhạn bước ra từ đám hàng sát chi khí tan tác, thấy cảnh này, hận đến trợn mắt. Sao ngươi dám giết Kim trưởng lão? Tư Anh Nhạn sát khí đằng đằng quát. Ta còn muốn giết ngươi. Mộ Phong cầm song kiếm, từng bước đến gần Tư Anh Nhạn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Khi đến gần Tư Anh Nhạn, Mộ Phong tiến vào trạng thái chân huyết. Da thịt hắn trở nên óng ánh, khuôn mặt tuấn tú phi phàm. Tóc ngắn dựng lên dài tới eo, khí tức cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ầm ầm. Mộ Phong càng lúc càng nhanh, nơi hắn đi qua, kéo theo dải bạch khí dài như đuôi rồng. Thảo nào ngươi dám khiêu chiến ta? Hóa ra tu vi đã đột phá mệnh hải tứ trọng. Tư Anh Nhạn cười lạnh, sát ý càng thêm mãnh liệt. Mộ Phong không chỉ lĩnh ngộ kiếm ý, mà còn tiến bộ quá nhanh, phải nhanh chóng bóp chết thiên tài này. Ầm ầm. Cả hai va chạm, như kim châm so với cọng râu, hơn 10 con vân long xung quanh bị dư ba xé nát. Đao quang kiếm ảnh càng quét, tạo thành một cột sáng xé tan hàng sát chi khí, lên tận trời. Ầm. Sắc mặt Tư Anh Nhạn biến đổi, lùi lại mấy bước. Mộ Phong rơi xuống từ không trung, đập mạnh xuống đất. Chỉ mệnh hải tứ trọng mà đánh lui được ta. Kẻ này không tầm thường. Ánh mắt Tư Anh Nhạn âm trầm, Mộ Phong càng mạnh, sát ý trong lòng hắn càng lớn. Ta chưa dùng võ pháp, nhưng đó là một kích toàn lực, võ giả mệnh hải thất trọng cũng phải trọng thương. Hắn dù không chết, cũng mất nửa cái mạng. Tư Anh Nhạn lơ lửng trên không, nhìn xuống mặt đất, thầm nghĩ. Không hổ là mệnh hải bát trọng. Linh nguyên hùng hồn hơn Kim Tu Trúc nhiều. Trong hố sâu, Mộ Phong đứng thẳng, toàn thân óng ánh, ngửa mặt lên trời cười dài. Cái gì? Không hề tổn hại. Thân thể người này mạnh đến mức nào? Đồng tử Tư Anh Nhạn co lại, chấn động trước thân thể cường đại của Mộ Phong. Một đòn toàn lực của hắn không thể làm tổn thương Mộ Phong chút nào, khiến Tư Anh Ngạn lạnh sống lưng. Ầm. Mộ Phong đạp mạnh, mặt đất lún sâu hơn một thước, hắn như mũi tên lao về phía Tư Anh Ngạn. Chương 262A tự bạo. Thái âm như trăng, thái dương như mặt trời. Mộ Phong vút lên không trung, tay cầm hỏa kiếm, tay cầm băng kiếm, thi triển gầy đại âm dương kiếm pháp thì hung hăng va chạm với Tư Anh Ngạn. Trong khoảnh khắc, giữa Mộ Phong và Tư Anh Ngạn xuất hiện vô tận lưu hỏa và sương lạnh. Lúc này, hai tay Mộ Phong nắm lại như mặt trời và mặt trăng, trong tay hắn, nhật nguyệt luân chuyển, băng hỏa giao thoa. Đại âm dương kiếm pháp là võ pháp siêu hạng cấp mệnh hải, tinh diệu tuyệt luân, uy lực vô tận. Hắn thi triển võ pháp này đến cực hạn, ngoài ra, Mộ Phong còn khống chế hàng sát đại trận không ngừng công kích Tư Anh Ngạn, khiến hắn phân tâm. Mộ Phong mượn thiên thời địa lợi nhân hòa, áp chế Tư Anh Ngạn hoàn toàn. Đáng xê hết. Kẻ này sao mạnh đến vậy? Tư Anh Ngạn vừa đánh vừa lui, lòng đầy lo lắng. Mộ Phong cường đại vượt quá dự liệu, chỉ với mệnh hải tứ trọng lại áp chế hắn, một cường giả mệnh hải bát trọng. Nếu chuyện này truyền ra, chắc chắn sẽ gây chấn động toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc. Mộ Phong cũng cảm thấy nặng nề, thầm than Tư Anh Ngạn cường đại. Hắn biết, hắn có thể ngăn chặn Tư Anh Ngạn hoàn toàn dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu không có hàng sát đại trận giúp đỡ, hắn không phải đối thủ của Tư Anh Ngạn. Nên biết, Tư Anh Ngạn bị nhốt trong hàng sát đại trận 20 ngày, sức cùng lực kiệt, tinh thần uể oải, thực lực suy yếu phân nửa. Mộ Phong mượn hàng sát đại trận cũng chỉ ngăn chặn Tư Anh Ngạn, chưa thể dê yết được hắn. Thái cực kiếm trận. Lên. Sau khi đánh lui Tư Anh Ngạn, hộp kiếm sau lưng Mộ Phong tản ra, hóa thành vô số mưa kiếm, ào bắn về phía Tư Anh Ngạn. Tư Anh Ngạn mặt tái nhợt, tay trái linh đao chống cự vân long, tay phải linh đao đỡ kiếm trận, dù chật vật nhưng vẫn ứng phó được. Mộ Phong lơ lửng giữa không trung, chậm rãi nhắm mắt. Khi hắn mở mắt ra, song kiếm trên tay phát ra tiếng kiếm minh réo rắt. Mộ Phong đạp không xông về phía Tư Anh Ngạn, thi triển gầy đại âm dương kiếm pháp hai lần nữa. Lúc này, song kiếm Mộ Phong thay đổi hoàn toàn, trở nên có linh tính, như đôi kiếm sống. Xoẹt. Mộ Phong áp sát Tư Anh Ngạn, một kiếm chém ngang. Kiếm này rất chậm, nhưng tỏa ra khí tức huyền diệu, kỳ thực nhanh như chớp. Tư Anh Ngạn biến sắc, cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ kiếm này. Hắn chém vỡ mấy vân long, đao thế biến đổi, cản trước kiếm này. Nhưng Tư Anh Ngạn kinh hãi khi kiếm sắp va chạm linh đao lại đột ngột đổi góc độ, vòng qua linh đao, chém mạnh vào ngực hắn. Phốc phốc. Ngực Tư Anh Ngạn bị chém ra một lỗ hổng lớn, máu tươi phun ra. Đây, chẳng lẽ là kiếm ý? Tư Anh Ngạn vội lùi lại, hoảng sợ nhìn Mộ Phong. Mộ Phong bình tĩnh, xông tới lần nữa, từng kiếm chém xuống, mỗi kiếm đều như có linh hồn. Lúc này, Mộ Phong như tiến vào trạng thái vong ngã, một kiếm rồi một kiếm, mỗi kiếm đâm ra, không khí gần sóng. Cảm giác như chém kiếm vào nước, Mộ Phong mơ hồ nghe thấy tiếng mũi kiếm va chạm mặt nước. Tư Anh Ngạn vừa đánh vừa lui, lùi hơn 10 bước, trên người đầy vết kiếm, VST hương chồng chất. Tư Anh Ngạn, ngươi bây giờ như chó cùng rứt dậu. Mộ Phong không bê yểu tê ình, thân theo kiếm động, đâm thẳng vào Tư Anh Ngạn. Cùng lúc đó, vô số vân long và thái cực kiếm trận đồng thời lướt tới từ hai bên. Tư Anh Ngạn hét lớn, song đao đột ngột ném sang hai bên, chặn vân long và thái cực kiếm trận. Hắn bước tới, hai tay như móc câu, đâm vào song kiếm của Mộ Phong. Hắn biết, hắn không còn đường lui, đành tay không ngăn song kiếm của Mộ Phong. Tí tách. Trong hư không, vang lên tiếng kiếm kích dọc nước, kiếm thế hai tay Mộ Phong liên tục biến đổi, với góc độ không thể tin nổi vòng qua tay Tư Anh Ngạn, đâm vào ngực hắn. Phốc phốc. Song kiếm băng hỏa đâm xuyên ngực Tư Anh Ngạn, xuyên ra sau lưng. Không hổ là lực lượng chỉ võ vương mới nắm giữ. Kiếm ý này thật mạnh. Tư Anh Ngạn giáng vào người Mộ Phong, cầm bất lực rũ xuống vai Mộ Phong, mặt đầy tự giễu. Nếu không có kiếm trận và hàng sát đại trận giúp đỡ, ta không thể dê yết ngươi. Dù ta thi triển kiếm ý cũng không thể. Mộ Phong lạnh lùng nói. Tư Anh Ngạn phun ra máu tươi, cười khổ, kẻ thua là thua. Không có lý do phản bác việc ta thua. Mộ Phong, tương lai ngươi là đại địch của Thanh Hồng Giáo. Đột nhiên, Tư Anh Ngạn ôm chặt Mộ Phong, điên cuồng nói, vì Thanh Hồng Giáo. Ta dù xê hết cũng kéo ngươi chôn cùng. Nói xong, Tư Anh Ngạn toàn thân phồng lên, linh nguyên trong cơ thể mất kiểm soát, bạo tẩu. Tự bảo. Mộ Phong co ngươi co lại, không ngờ Tư Anh Ngạn lại có đảm phách như vậy, tự bảo trước khi xê hết. Ha ha. Trước khi xê hết, kéo được thiên tài như ngươi xuống hoàng tuyền, ta xê hết không lỗ. Tư Anh Ngạn điên cuồng cười lớn, rồi toàn thân bành trướng đến cực hạn, nổ tung. Vụ nổ kinh hoàng quét ngang mấy trăm mét, vô số vân long tan nát. Tư Anh Ngạn tự bê ảo quá lớn, Đồ Tam Thiên và Võ Ngọc Thành chiến đấu ở xa cũng bị ảnh hưởng. Chiến đấu vốn nghiêng về một bên. Võ Ngọc Thành không phải đối thủ của Đồ Tam Thiên, lại bị hàng sát đại trận tiêu hao linh nguyên, bị thương nặng. Bị Đồ Tam Thiên chém dê ít chỉ là vấn đề thời gian. Không được. Mộ công tử. Đồ Tam Thiên đánh Võ Ngọc Thành thổ huyết, lập tức lao về phía Mộ Phong. nhưng vừa lao đi, năng lượng nổ kinh hoàng cuốn tới, khiến Đồ Tam Thiên phải lùi lại. Tư Anh Ngạn dù sao cũng là mệnh hải bát trọng, năng lượng tự bạo đủ làm bịt hương võ giả mệnh hải cửu trọng. Khi năng lượng quét ra, xé rách biên giới hàng sát đại trận. Trời giúp ta. Võ Ngọc Thành thấy lỗ hổng, mừng như điên, chui vào, chạy trốn khỏi Vô Dương Cốc. Đồ Tam Thiên thấy vậy, nhíu mày, từ bỏ truy kích Võ Ngọc Thành, đến chỗ Mộ Phong và Tư Anh Ngạn chiến đấu. Mặt đất ở đây không còn nguyên vẹn, lõm sâu mấy trượng, vết nứt lan ra gần ngàn mét, trông thê lương và khủng bố. Mộ công tử. Đồ Tam Thiên tìm kiếm trong hố sâu, không thu hoạch gì, mặt âm trầm. Hắn biết sự khủng khiếp của tự bạo từ võ giả mệnh hải bát trọng, chẳng lẽ Mộ Phong bị nổ đến hài cốt không còn. Lạch cạch. Đột nhiên, giữa hố sâu nổ tung, một thân ảnh chậm rãi bước ra. Đồ Tam Thiên nhìn lại, thân ảnh băng cơ ngọc cốt, thần huy lưu chuyển, chẳng phải Mộ Phong sao? Hơn nữa, dục thân Mộ Phong ống ánh, không hề tổn hại. Chương 263 A Xích Huyết Quân Đoàn. Chương 263 Xích Huyết Quân Đoàn. Mộ công tử, ngài không sao chứ? Đồ Tam Thiên tiến lên, nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, càng xem càng kinh ngạc. Ngoài sắc mặt tái nhợt, thân thể Mộ Phong không hề bị tổn hại. Ta không sao. Võ Ngọc Thành đâu? Mộ Phong lắc đầu, nhìn quanh không thấy Võ Ngọc Thành đâu, bèn hỏi. Vừa rồi tôi lo lắng cho sự an nguy của ngài, nên không để ý, để hắn trốn thoát. Đây là lỗi của tôi. Đồ Tam Thiên cười khổ nói. Không sao cả. Chạy rồi thì thôi. Mộ Phong xua tay nói. Đồ Tam Thiên lo lắng nói, Ngài Mộ công tử, lần này ngài bị cuốn vào tranh chấp giữa Ly Hỏa Vương tộc và Thanh Hồng giáo, sau này phải cẩn thận. Đặc biệt là Thanh Hồng giáo. Đồ lão. Ngài yên tâm, Thanh Hồng giáo ta tự ứng phó. Tiếp theo ngài tính sao? Đồ Tam Thiên suy nghĩ một lát, nói, ngài và công tử nhà tôi còn hẹn ước. Hay là Mộ công tử theo tôi đến Ly Hỏa Vương đô thì sao? Các thế lực lớn đều ở Ly Hỏa Vương đô, cả vị trấn quốc võ vương cũng ở đó. Ly Hỏa Vương đô tôi chắc chắn sẽ đến. Nhưng trước đó, tôi muốn về Thương Lan quốc cứu mẫu thân. Mộ Phong giải thích ngắn gọn. Đồ Tam Thiên hiểu ra mục đích Mộ Phong đấu giá tâm mạch linh thảo là để cứu mẹ. Mộ công tử. Trong thời gian ngài đến Ly Hỏa Vương đô, nếu ngài không chê, tôi sẽ đi theo bảo vệ, ý ngài thế nào? Đồ Tam Thiên cười nói. Mộ Phong biết Đồ Tam Thiên muốn báo ân nên không từ chối. Một cường giả mệnh hải cửu trọng, ở Ly Hỏa Vương quốc cũng là cao thủ hàng đầu. Võ vương không ra, mệnh hải cửu trọng đủ để xưng vương. Có Đồ Tam Thiên bên cạnh, dù cao thủ Thanh Hồng giáo xuất hiện cũng có thể bảo vệ an toàn cho hắn. Trước khi rời Vô Dương cốc, Mộ Phong thu một ít hàng sát chi khí, định mang về Thương Lan quốc cho sát khí chi linh thôn phệ. Nếu sát khí chi linh mạnh hơn sau khi thôn phệ hàng sát chi khí, Mộ Phong sẽ đưa nó đến Vô Dương cốc hấp thụ hết nơi này. Bên ngoài quốc đô Thương Lan quốc, một đội quân xích huyết gần vạn người kéo đến. Các tướng sĩ mặc giáp xích huyết, cưỡi xích huyết mã, trông như một đoàn huyết quang lao tới. Đội quân tinh nhuệ này đi qua đâu, bụi đất tung bay, sát khí ngút trời. Khi dân chúng trông thấy dòng lũ màu máu đó, đều kinh sợ. Đội quân xích huyết khí thế quá khủng khiếp, đủ để san bằng cả quốc đô Thương Lan quốc. Nhanh! Nhanh báo cho quốc sư và vương hậu. Thống lĩnh thủ vệ cửa thành gầm nhẹ. Vâng! Mấy thủ vệ sợ hãi, nhào về hoàng cung. Từ khi Bách Lý Kỳ Nguyên đến Cửu Lê quốc chưa về, vương cung do quốc sư và vương hậu quản lý. Quân đoàn xích huyết dừng lại trước cổng thành, gần vạn người sát khí ngút trời, trấn áp tất cả mọi người trong quốc đô. Thống lĩnh thủ vệ run rẩy nói, "E đến." "Đến là ai?" "Phục." Một đạo đao quang chém đầu thống lĩnh thủ vệ. Người cầm đầu quân đoàn, mặc giáp xích huyết, đeo mặt nạ đỏ, thu đao vào vỏ, lạnh nhạt nói, người có quyền ở Thương Lan quốc ra đây nói chuyện, nếu không huyết tẩy Thương Lan." Trên cổng thành, đám thủ vệ nhìn xác không đầu của thống lĩnh, sợ hãi ngã xuống đất. Thống lĩnh là cao thủ hàng đầu trong quốc đô, mà im hơi lặng tiếng bị giết. Tướng lĩnh cầm đầu quân đoàn thực lực khủng bố đến mức nào? Chẳng bao lâu, quốc sư Quảng Dương Ngọc và vương hậu đích thân dẫn các quan đại thần ra nghênh đón. Tiểu nhân Quảng Dương Ngọc, tham kiến đại nhân. Thiếp thân Thương Cơ Nhu, tham kiến đại nhân. Quảng Dương Ngọc, vương hậu và các quan đều quỳ lạy, lòng đầy lo lắng. Chỉ riêng tướng lĩnh xích huyết trước mặt, khí tức tỏa ra đã khiến họ kinh hồn bạt vía. Họ dám chắc thực lực của tướng lĩnh này vượt xa Bách Lý Kỳ Nguyên. Nhưng vì sao nhân vật như vậy lại đến Thương Lan quốc? Ta là Cung Nghị, thống lĩnh xích huyết vệ của Cửu Lê cung gia, công tử nhà ta đến đây hỏi một chuyện, các ngươi phải thành thật trả lời. Cung Nghị lạnh lùng nói. Đại nhân cứ hỏi. Chúng tôi biết gì nói nấy. Quốc sư, vương hậu nhìn nhau, quỳ mọc xuống đất, lòng như sóng biển. Cửu Lê cung gia, họ biết rõ, là một trong tam đại gia tộc của Cửu Lê quốc, mà Thương Lan quốc không thể trêu vào. Công tử. Mời. Cung Nghị quay người, đến trước xe ngựa sang trọng trong đội, cung kính bái. Màn xe mở ra, một thanh niên tuấn tú bước ra, chậm rãi đến trước mặt quốc sư và vương hậu, Thanh niên này là Cung Ngạn Văn, đại thiếu gia của Cung gia. Quốc sư, vương hậu vẫn quỳ trên đất, không dám ngẩng đầu nhìn Cung Ngạn Văn. Các ngươi có biết Mộ Phong? Cung Ngạn Văn lạnh nhạt hỏi. Đại nhân quen biết Mộ đại sư sao? Quản Dương Ngọc kinh ngạc hỏi. Xoẹt. Một đạo đao quang xẹt qua, chém đứt cánh tay phải của Quản Dương Ngọc. Công tử hỏi gì thì trả lời cái đó. Ngươi có tư cách gì đặt câu hỏi? Cung Nghị lạnh lùng nói. Quản Dương Ngọc đau đớn, ôm vết thương, vội dập đầu xin lỗi. Vương hậu và đám người run lẩy bẩy, câm như hến. Người thân, bạn bè của Mộ Phong, các ngươi có biết? Cung Ngạn Văn tiếp tục hỏi. Biết. Biết. Mẹ của Mộ đại sư ở trong vương cung, còn có. Quản Dương Ngọc sợ hãi, kể hết những gì mình biết. Vương hậu cũng không dám giấu giếm, nói hết những người liên quan đến Mộ Phong. Họ biết Mộ Phong đắc tội Cửu Lê cung gia, nên cung gia mới tìm đến. Quốc sư và vương hậu oán hận Mộ Phong, đổ hết mọi tội lỗi lên người hắn. Họ ra sức nói xấu Mộ Phong để phủi sạch quan hệ. Cung Ngạn Văn nhếch mép, "Ê, ta cho các ngươi 3 ngày, bắt hết những người thân thiết với Mộ Phong. Sau khi quân đoàn Vân gia, Vu gia đến, ta sẽ đích thân giám trảm." Quốc sư và vương hậu nghe vậy, lòng chìm xuống vực sâu. Vân gia, Vu gia là hai gia tộc cùng danh tiếng với cung gia. Thương Lan quốc ở vùng xa xôi, tin tức chậm trễ, nên quốc sư chưa biết chuyện ở Cửu Lê quốc đô. Chương 264A tự đánh gãy tứ chi. 3 ngày sau, Mộ Phong và Đồ Tam Thiên đến được đô thành Thương Lan quốc. Từ Vô Dương cốc đến đô thành Thương Lan quốc mất hơn 10 ngày. Nhưng cả hai đều là cường giả mệnh hải, bay trên không trung nhanh hơn ngựa nhiều, nên chỉ mất 3 ngày. Hai người đáp xuống trên ngọn đồi nhỏ cách ngoài thành vài ngàn mét rồi đi bộ về cổng thành. Bay vào thành là vô lễ. Mộ Phong và Bách Lý Kỳ Nguyên có quan hệ tốt, nên không làm vậy. Nghe nói chưa? Nhà Lý và những ai có quan hệ tốt với Mộ Phong đều bị bắt rồi. Nghe chứ? Chuyện này đang xôn xao đấy. Nghe nói trưa nay xử trảm. Mộ Phong tuy là thiên tài tuyệt thế, mạnh mẽ, nhưng kiêu ngạo quá. Dám đắc tội nhân vật lớn bên Cửu Lê quốc, hại những người liên quan đến hắn thảm quá. Khi Mộ Phong và Đồ Tam Thiên đến gần cổng thành, tiếng bàn tán của hai võ giả trẻ tuổi thu hút sự chú ý của họ. Đồ Tam Thiên nhìn Mộ Phong, sắc mặt người sau trở nên âm trầm. Đạp đạp đạp. Đột nhiên, trên đường lớn ngoài thành, một đội hơn 10 người cưỡi ngựa cao to lao nhanh tới. Kỳ lạ là, phía sau đội ngũ còn kéo theo vài xe tù, mỗi xe nhốt một người mặc áo tù, toàn thân trói buộc công xiềng. Là binh lính nhà Lục. Người cầm đầu là Lục Thiên Hoa, gia chủ nhà Lục. Nghe nói hoàng cung hạ lệnh bắt những ai liên quan đến Mộ Phong, nhà Lục và nhà Mạc ở đô thành tích cực nhất, bắt không ít người ở tứ thương địa vực. Còn phải nói sao? Lúc trước Mộ Phong dê yết lão tổ của họ, bắt họ giao 9/10 sản nghiệp, họ hận từ lâu. Trước kia có Mộ Phong, họ không dám, giờ Mộ Phong nghe nói xê hết ở Vô Dương cốc, họ đương nhiên bỏ đá xuống giếng. Ở cổng đô thành, đám đông ra vào tự giác tránh đường. Sau trận chiến ở Tiểu Thương Sơn, nhà Lục và nhà Mạc dần suy tàn. Nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, nhà Lục dù suy tàn, cũng không phải võ giả bình thường dám chọc. Mộ Phong ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn đội ngũ phía trước, rơi vào Lục Thiên Hoa. Ánh mắt hắn lướt về phía sau, dừng lại ở mấy xe tù. Hắn thấy, xe tù đầu tiên giam giữ Khưu Huyền Cơ, ngoài ra, trong các xe khác là lãnh đạo tứ thương địa vực. Những người này từng đến nhà Lý bái phỏng Mộ Phong trong tiệc mừng thọ. Giờ phút này, Khưu Huyền Cơ và những người khác đều chật vật, khí tức suy yếu giam giữ trong xe tù. Đặc biệt là Khưu Huyền Cơ, tứ chi vạn vẹo, bị đánh gãy. Mộ công tử. Ngươi biết những người này. Đồ Tam Thiên thấy Mộ Phong nhìn chằm chằm vào xe tù, kinh ngạc hỏi. Họ từng là bạn của ta. Mộ Phong hít sâu một hơi, đôi mắt bắn ra sát ý, sải bước đến giữa cổng thành. Cả này muốn làm gì? Dám cản đội ngũ nhà Lục, muốn xê hết sao? Không biết tự lượng sức mình. Chút nữa bị đội ngũ nghiền nát. Ở cổng thành, đám đông đứng hai bên, nhìn Mộ Phong đi đến giữa đường, ánh mắt kỳ quái, nói thầm gã này tìm xê ái xê hết. Nhưng cũng có người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Mộ Phong, họ cảm thấy thiếu niên này quen thuộc, như đã gặp ở đâu. Lúc này, đội ngũ phía trước đến gần hơn, tự nhiên thấy thiếu niên giữa đường. Dám cản đội ngũ nhà Lục. Muốn xê hết à? Lục Thiên Hoa dẫn đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mộ Phong, tốc độ không giảm mà còn tăng, lao nhanh về phía Mộ Phong. Trước mắt chỉ là thiếu niên 15-16 tuổi, Lục Thiên Hoa không để vào mắt. Nhưng khi đến gần hơn, Lục Thiên Hoa thấy rõ khuôn mặt thiếu niên, sắc mặt trắng bệch. Ngừ. Cách vài chục mét, Lục Thiên Hoa ghìm cương, cưỡng ép dừng lại. Đội ngũ phía sau Lục Thiên Hoa nghi hoặc, không biết vì sao gia chủ dừng lại. Lục Thiên Hoa cưỡi trên ngựa cao to, nhìn chằm chằm thiếu niên phía trước. Mọi người kinh ngạc thấy, mặt Lục Thiên Hoa không có chút huyết sắc nào, toàn thân run rẩy, như thấy vật gì đó khủng bố. Gia chủ, sao ngươi dừng lại? Chúng ta còn phải đưa Khưu Huyền Cơ đến vương cung. Phía sau Lục Thiên Hoa, Một nam tử mặc giáp trụ tiến lên, nghi hoặc. Hắn chưa nói xong, Lục Thiên Hoa tát một cái, rồi vội xuống ngựa, bước nhanh đến trước Mộ Phong, quỳ xuống. Một nháy mắt, cả trường im lặng. Mọi người không ngờ, gia chủ nhà Lục lại quỳ trước mặt thiếu niên vô danh. Mọi ánh mắt đổ dồn vào thiếu niên, có người như nghĩ ra gì đó, mắt trừng lớn. Mộ đại sư, việc này không liên quan đến nhà Lục, ta bị ép buộc. Xin Mộ đại sư tha mạng. Lục Thiên Hoa khúng núng cầu xin, không ngừng dập đầu. Đám đông hai bên cổng thành hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm thiếu niên giữa đường. Họ biết Mộ đại sư trong miệng Lục Thiên Hoa là ai, chính là Mộ Phong. Không phải nói Mộ Phong xê hết ở Vô Dương Cốc sao? Sao giờ lại sống sờ sờ xuất hiện ngoài cổng đô thành? Thả Khư Huyền Cơ bọn họ. Mộ Phong thản nhiên nói. Lục Thiên Hoa vội đáp ứng, hét lớn vào đội ngũ phía sau, còn không thả Khư Huyền Cơ bọn họ, nhanh lên. Đội ngũ nhà Lục sớm bị tên Mộ Phong dọa cho lúng cuống, giờ bị Lục Thiên Hoa hét lớn, mới hoàn hồn, vội giải gông xiềng xe tù. Chỉ chốc lát sau, Khư Huyền Cơ và những người khác được thả ra. Những người khác còn tốt, chỉ có Khư Huyền Cơ tứ chi bị đánh gãy, phải có người nâng lên. Mộ đại sư, ta làm theo lệnh của ngài, thả hết bọn họ. Việc này không liên quan đến nhà Lục, chúng ta bị ép buộc, nên. Lục Thiên Hoa vẫn quỳ trên mặt đất, lau mồ hôi lạnh trên trán, đối với Mộ Phong cười lấy lòng. Ai đánh gãy tứ chi Khư Huyền Cơ? Mộ Phong liếc tứ chi vặn vẹo của Khư Huyền Cơ, lạnh lùng hỏi. Mộ đại sư, là Lục Thiên Hoa tự đánh gãy. Sử Lộc đỡ Khư Huyền Cơ, hận hận nói với Lục Thiên Hoa. Tự phế tứ chi, nếu không xê hết. Mộ Phong nhìn xuống Lục Thiên Hoa, giọng rất nhạt cũng rất lạnh, đôi mắt cuồn cuộn sát ý như thủy triều. Mộ đại sư, cái này. Lục Thiên Hoa do dự nói. Không phế thì xê hết. Ta đếm ba tiếng, ngươi không phế, ta dê ít ngươi. Mộ Phong đọc nhấn mạnh từng chữ như sấm, chứa sát ý, trấn trụ Lục Thiên Hoa. Một. Hai. Giờ phút này, sát ý còn như thực chất khủng bố, Lục Thiên Hoa toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ta phế. Lục Thiên Hoa hét lớn, hai tay thành trảo, bỗng nhiên trừ vào hai chân. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, hai chân Lục Thiên Hoa vặn vẹo, xương gãy đâm ra da thịt, máu me đầm đìa. Chương 265 áp bước vào Nam Hoa Môn. Tịnh. Im lặng như tờ. Đám đông tụ tập ở hai bên cổng thành đều trợn mắt há hốc mồm chứng kiến cảnh tượng này. Lục Thiên Hoa, gia chủ Lục gia, thật sự tự mình ra tay đoạn phế đôi chân. Ta nói là tứ chi, không phải hai chân. Mộ Phong lạnh lùng nói. Lời vừa thốt ra, ai nấy đều run rẩy trong lòng, thầm nghĩ Mộ Phong này thật tàn nhẫn. Lục Thiên Hoa đau đớn mặt mày trắng bệch, cười khổ một tiếng, điều khiển linh nguyên tụ vào hai tay, bỗng nhiên nổ tung. Chỉ thấy kinh mạch và xương cốt hai tay Lục Thiên Hoa nát vụn, máu tươi văng tung tóe. Hắn rốt cuộc đau đớn kêu lên, ngã xuống đất, run rẩy không ngừng. Tự lo cho tốt đi. Đi thôi. Mộ Phong nhìn Lục Thiên Hoa một cái rồi dẫn Khư Huyền Cơ, Sử Lộc cùng những người khác bước vào cổng thành. Gia chủ, ngươi không sao chứ? Vệ sĩ nhà Lục vội vàng đỡ Lục Thiên Hoa dậy. Mộ Phong, không ngờ ngươi chưa xê hết. Nhưng chưa xê hết thì sao? Ngươi đắc tội cung gia, Vu gia và Vân gia, vào đô thành vẫn không thoát khỏi xê ái xê hết. Ánh mắt Lục Thiên Hoa đầy oán độc, gần như gầm nhẹ. Tứ chi bị phế, dù chữa lành cũng để lại di chứng, sau này khó tiến thêm trên con đường võ đạo. Sao hắn không hận Mộ Phong? Nhưng trong lòng lại tràn đầy hả hê, Mộ Phong trở lại thì sao? Một mình hắn mạnh đến mức nào so với ba đại gia tộc Cửu Lê? Theo Lục Thiên Hoa, Mộ Phong vào đô thành chắc chắn xê hết. Nếu Lục Thiên Hoa biết chiến tích của Mộ Phong ở Cửu Lê Quốc, có lẽ hắn đã không nghĩ như vậy. Từ khoảnh khắc Mộ Phong bước vào đô thành Thương Lan Quốc, kẻ nên sợ hãi phải là người của ba đại gia tộc Cửu Lê, chứ không phải Mộ Phong. Trên đường, Mộ Phong hàn huyên nhiều với Khư Huyền Cơ và những người khác, rốt cuộc hiểu rõ tình hình đô thành. Thì ra cung Ngạn Văn của cung gia, Vu Cao Phong của Vu gia và Vân Hồng Ngạn của Vân gia, khi biết tin Mộ Phong bỏ mình thì không còn kiên dè. Để hả giận, họ đánh chủ ý lên thân bằng hảo hữu của Mộ Phong. Người của ba đại gia tộc đến Thương Lan Quốc, nắm trọn chính quyền, lợi dụng vương thất, BATGY và YXB ở nhà Lý và bất cứ ai liên quan đến Mộ Phong. Nếu ai dám phản kháng, lập tức bị YX tại chỗ. Mộ Phong yên tâm phần nào khi biết Lý Văn Xu vẫn ở trong vương cung. Nhờ Tăng Cao Minh biết tin trước đã đưa Lý Văn Xu vào sát khí đại trận. Sát khí đại trận cực kỳ phi phàm, ngăn cản cao thủ của ba nhà, không cho họ bước chân vào Thương Lan kiếm trũng. Trước kia, Mộ Phong rời đô thành, từng giao cho Tăng Cao Minh một trận kỳ để dùng khi nguy cấp, mang theo Lý Văn Xu trốn vào sát khí đại trận. Xem ra, Tăng Cao Minh không làm hắn thất vọng. Chủ nhân, cung gia, Vu gia hay Vân gia đều quá mạnh. Một gia tộc có thể diệt Thương Lan Quốc dễ dàng. Ngài không thể mạo hiểm đi cứu người. Khư Huyền Cơ nghiêm túc nói. Mộ đại sư, Khư tiền bối nói đúng, nghe nói lần này ba nhà phái sáu võ giả Mệnh Hải Tứ Trọng, ba quân đoàn vạn người. ngài tuy mạnh nhưng chưa chắc là đối thủ, tùy tiện cứu người là không khôn ngoan. Sử Lộc vội khuyên nhủ. Thư Huyền Cơ và Sử Lộc sợ Mộ Phong xúc động xông vào hoàng cung tìm ba đại gia tộc tính sổ. Họ biết Mộ Phong mạnh, nhưng không thể so với ba đại gia tộc Cửu Lê, xông vào hoàng cung chỉ uổng mạng. Các ngươi xem thường Mộ công tử quá rồi. Với thực lực của hắn, dê ít mệnh hải tứ trọng như dê ít chó. Ba đại gia tộc Cửu Lê chẳng khác gì gà đất chó sành trước mặt hắn. Đồ Tam Thiên liếc Khư Huyền Cơ, Sử Lộc có chút khinh thường phản bác. Ấn tượng của Khư Huyền Cơ và Sử Lộc về Mộ Phong vẫn dừng ở trận chiến Thương Lang Phong, cho rằng Mộ Phong mạnh khoảng mệnh hải tam trọng. Chủ nhân, ông ta là ai? Khư Huyền Cơ nhìn Đồ Tam Thiên, nghi hoặc hỏi. Ông ta tên Đồ Tam Thiên, là người Ly Hỏa Vương tộc, tu vi mệnh hải cửu trọng. Mộ Phong thờ ơ nói. Lời vừa nói ra, Khư Huyền Cơ, Sử Lộc hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn Đồ Tam Thiên. Họ không ngờ lão giả tầm thường này lại là mệnh hải cửu trọng. Võ giả mệnh hải cửu trọng là đỉnh cao cường giả ở Ly Hỏa Vương quốc. Điều làm họ cờ hờ yếp sợ nhất là, Đồ Tam Thiên lại đến từ Ly Hỏa Vương tộc. Đây là thế lực lớn có võ vương trấn giữ, có thể diệt hàng chục tiểu quốc như Thương Lan quốc. Khư Huyền Cơ, Sử Lộc im bặt, nhìn Mộ Phong với ánh mắt sùng kính và nóng bỏng. Từ đầu đến cuối, Đồ Tam Thiên đi theo sau Mộ Phong như hộ vệ trung thành. Họ hiểu rõ điều này có nghĩa gì. Không hổ là chủ nhân. Đến nhân vật như vậy cũng thu phục được. Khư Huyền Cơ thầm kính nể. Trên đường, Mộ Phong đã nối lại xương cốt tứ chi cho Khư Huyền Cơ, chỉ cần tĩnh dưỡng là khỏi hẳn. Thu xếp xong Khư Huyền Cơ và những người khác, Mộ Phong dẫn Đồ Tam Thiên thẳng tiến hoàng cung. Hắn biết địa điểm chém đầu lần này là Nam Hoa Môn. Nam Hoa Môn là chính môn hoàng cung Thương Lan quốc, đối diện chủ điện Vương cung, là nơi các đại thần vào triều. Giờ phút này, trước Nam Hoa Môn, hàng loạt bóng người quỳ rạp. Những bóng người mặc áo tù, có nam có nữ, phần lớn là người nhà Lý. Ngoài ra còn có người nhà Chân, Chân Hán Nghĩa quỳ phía trước. Vào ngày xích huyết quân đoàn vào Thương Lan quốc, nhà Chân, nhà Lý bị tịch thu gia sản, cả nhà BIBAT. Phía trước nhất, một đội binh lính tinh nhuệ vây quanh một nam tử cục tay. Quảng Dương Ngọc. Hôm nay ngươi trợ trụ Vi Ngược, ngày khác Mộ đại sư về Thương Lan quốc. Ngươi tính sao? Chân Hán Nghĩa quỳ phía trước, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Thương Lan quốc sư. Quảng Dương Ngọc cười nhạo, nói, để thấy cánh tay cục này của ta không? Đây là cái giá phải trả khi chống lại cung gia Cửu Lê. Còn Mộ đại sư, cung công tử nói hắn xê hết ở Vô Dương cốc rồi. Ta vì sao phải đắc tội ba đại gia tộc Cửu Lê vì một n người xê hết? Hơn nữa, dù Mộ đại sư chưa xê hết thì sao? Hắn về cứu được các ngươi sao? Hắn chỉ là tán tu nhỏ bé, không thể chống lại ba đại gia tộc Cửu Lê. Chân Hán Nghĩa con ngươi co lại nói, ở ngươi nói gì? Mộ đại sư xê hết ở Vô Dương cốc rồi. Quảng Dương Ngọc cười lạnh, e đúng vậy. Cung công tử tự nói với ta, kẻ này không biết tự lượng sức mình đắc tội Thanh Hồng giáo, bị ba trưởng lão Thanh Hồng giáo T.V.S.A.C. phải vào Vô Dương cốc, hơn 20 ngày không ra, chắc xê hết rồi. Chân Hán Nghĩa im lặng, trong lòng tuyệt vọng. Hắn đặt hy vọng cuối cùng vào Mộ Phong, giờ nghe Mộ Phong bỏ mình, hắn tuyệt vọng. Ai nói ta xê hết ở Vô Dương cốc? Một giọng nói uy nghiêm vang vọng từ Nam Hoa Môn. Toàn thân Quảng Dương Ngọc cứng đờ, ngẩng đầu nhìn về phía Nam Hoa Môn. Những bóng người quỳ trước Nam Hoa Môn cũng ngẩng đầu nhìn ra. Chỉ thấy hai bóng người chậm rãi tiến đến. Chương 266A cút ra đây lãnh cái chết. Hai bóng người, một già một trẻ, thong thả bước đến. Điều kỳ lạ là, dù họ đi lại nhàn nhã, đội quân đứng gác hai bên Nam Hoa Môn lại không hề nhúc nhích, không có ý định ngăn cản. Phù phù. Phù phù. Khi hai người dừng chân trước Nam Hoa Môn, binh lính hai bên đồng loạt quỳ xuống, run lẩy bẩy. Uy áp tỏa ra từ hai người quá kinh khủng, khiến họ đứng không vững, làm sao dám xông lên ngăn cản. Mộ Phong. Con ngươi Quảng Dương Ngọc co lại thành điểm, chăm chăm nhìn thiếu niên trước Nam Hoa Môn. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi sợ hãi tột độ. Những gì Mộ Phong làm ở đô thành trước đây đều chấn động thiên hạ. Nhưng Quảng Dương Ngọc nhanh chóng trấn tĩnh lại, nhớ đến cung Ngạn Văn, Vân Hồng Ngạn và Vu Cao Phong. Họ đại diện cho ba đại gia tộc Cửu Lê, mang theo 6 cường giả mệnh hải tứ trọng và 3 vạn quân. Đội hình kinh khủng như vậy, há phải Mộ Phong có thể chống đỡ. Nghĩ vậy, Quảng Dương Ngọc bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí cảm thấy mình có phần hơn người. Mộ Phong đứng trước Nam Hoa Môn, nhìn những người nhà Lý, nhà Chân quỳ phía trước, trong mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ. Quảng Dương Ngọc, cho ta một lời giải thích hợp lý, nếu không hôm nay ngươi phải xê hết để tạ tội. Ánh mắt Mộ Phong lạnh lẽo, nhìn thẳng Quảng Dương Ngọc đang được quân đội bảo vệ, gằn từng chữ. Quảng Dương Ngọc bình thản nói, ê Mộ Phong, cung gia, Vân gia và Vu gia không phải thứ ngươi có thể động vào. Nếu ngươi chịu trói, có lẽ ta còn có thể nói tốt vài câu với ba vị đại thiếu, cho ngươi một con đường sống. Mộ Phong cười, ánh mắt nhìn Quảng Dương Ngọc như nhìn kẻ ngốc. Cung Ngạn Văn, Vu Cao Phong và Vân Hồng Ngạn là cái thái gì? Ở Tụ Hiền Các, hắn đã khiến mỗi tên gãy một chân. thậm chí lão tổ ba nhà cũng bị Mộ Phong đồ sát không còn một mảnh. Giờ Quảng Dư Ngọc lại nói ba nhà đó là thứ hắn không thể đụng vào. Thật nực cười. Mộ Phong. Nhân lúc người của ba nhà chưa phát hiện ra ngươi, ngươi mau rời đi đi. Đột nhiên, hai bóng người từ hướng hoàng cung bước đến, một người là mỹ phụ ung dung quý phái, người kia là thanh niên mặc kim bào. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn, nhận ra ngay, đó là Vương hậu Thương Cơ Nhu và Thái tử Bách Lý Hồng Tuấn. Vương hậu, Thái tử. Việc này không được đâu. Nếu ba vị đại thiếu biết, chúng ta sẽ xê hết. Quảng Dư Ngọc biến sắc nói. Mộ đại sư là ân nhân của Vương thất Thương Lan. Ta muội được cứu nhờ hắn, sát khí Thương Lan kiếm trũng cũng được hắn phá giải. Ân đền oán trả, rất công bằng. Thái tử Bách Lý Hồng Tuấn lạnh lùng liếc Quảng Dư Ngọc, chắp tay với Mộ Phong nói, ê Mộ đại sư. Ngươi mau đi đi. Nếu không sẽ không đi được nữa đâu. Mộ Phong kinh ngạc nhìn Vương hậu và Thái tử, hai người này còn có lương tri, tốt hơn Quảng Dư Ngọc nhiều. Đi. Vì sao ta phải đi? Hôm nay ta đến hoàng cung là để dê yết cung Ngạn Văn, Vu Cao Phong. Mộ Phong lắc đầu, vung tay áo, cởi trói cho người nhà chân, nhà Lý đang quỳ trước Nam Hoa Môn. Hắn đạp chân phải, một bước lên trời, lơ lửng trên không trung, quan sát toàn cảnh hoàng cung. Lăng không mà đi. Mộ đại sư đã nhập mệnh hải. Thái tử ngước nhìn Mộ Phong, trong mắt lóe lên tinh quang. Nhập mệnh hải thì sao? Ba đại gia tộc Cửu Lê phái đến hơn 10 cường giả mệnh hải, hắn là đối thủ sao? Quảng Dương Ngọc khinh thường nói. Mộ đại sư muốn làm gì? Lẽ nào? Vương hậu nghĩ đến điều gì, sắc mặt khẽ biến. Mộ Phong lơ lửng trên không trung, ánh mắt nhìn xuống chủ điện, hét lớn, y Mộ Phong ở đây. Cung Ngạn Văn, Vu Cao Phong, Vân Hồng Ngạn, ba người các ngươi còn không ra chịu chết. Thanh âm Mộ Phong như sấm rền vang vọng khắp hoàng cung, thậm chí lan ra phần lớn khu vực đô thành. Tên này điên rồi sao? Dám chủ động khiêu khích ba đại gia tộc. Hắn nghĩ mình là ai? Quảng Dương Ngọc sợ đến suýt ngã, trừng mắt nhìn Mộ Phong trên không, như nhìn kẻ điên. Thái tử Bách Lý Hồng Tuấn và Vương hậu lắc đầu thở dài, thất vọng về Mộ Phong. Mộ Phong rất mạnh, vô địch ở Thương Lan, từng đạp diệt quỷ sát, Thương Lan võ phủ, khiến cường giả Thương Lan không ngóc đầu lên được. Nhưng ba đại gia tộc Cửu Lê há phải quỷ sát, Thương Lan võ phủ có thể so sánh. Há phải muốn khiêu khích là khiêu khích được. Trong mắt Thái tử và Vương hậu, Mộ Phong không phải dũng cảm mà là ngu xuẩn. Trong chủ điện Vương cung. Cung Ngạn Văn ngồi ngay ngắn trên chủ vị. Vân Hồng Ngạn và Vu Cao Phong ngồi hai bên. Hai bên điện bày bàn trà, các thống lĩnh quân đoàn ba nhà ngồi uống rượu vui vẻ. Ở giữa điện, mấy vũ nữ uyển chuyển nhảy múa theo tiếng nhạc, khiến mọi người reo hò. Không ngờ Mộ Phong vẫn còn để lại quân bài tẩy ở Thương Lan quốc. Sát khí đại trận trong Thương Lan kiếm trũng thật lợi hại, ta mời mấy vị linh trận thiên sư cũng không phá được. Vân Hồng Ngạn tự rót tự uống, có chút khó chịu nói. Hừ, ta nghe nói Lý Văn Xu là người thân thiết nhất của Mộ Phong, nếu dê ít được nàng, ta mới hả giận. Ta muốn phá hủy Thương Lan kiếm trũng. Vu Cao Phong bóp chặt chén sứ trong tay, ánh mắt u ám nói. Cung Ngạn Văn ôm một vũ nữ, tay trái nâng chén rượu, cười nhạt nói, "Ê không vội. Vì chúng ta không phá được sát khí đại trận, vậy vây xê hết Lý Văn Xu ở bên trong. Các ngươi nghĩ bọn chúng có thể chống được bao lâu khi không có nước, không có lương thực? Dù chúng mang theo lương khô cũng chỉ hết trong ngày một ngày hai." Vân Hồng Ngạn và Vu Cao Phong lúc này mới hòa hoãn sắc mặt, giơ ngón tay cái với Cung Ngạn Văn. Tiếc thật. Nếu ta có thể tự tay dê giết Trác Văn. Vu Cao Phong vừa nâng chén rượu lên, chưa nói xong, một thanh âm như sấm từ bên ngoài truyền đến, "Ê Mộ Phong ở đây." Cung Ngạn Văn, Vu Cao Phong, Vân Hồng Ngạn, còn không ra chịu chết. Lạch cạch. Chén rượu Vu Cao Phong vừa nâng đã nổ tan tành. Không chỉ Vu Cao Phong, chén rượu của Vân Hồng Ngạn, Cung Ngạn Văn và tất cả mọi người trong điện đều nổ vỡ, rượu văng tung tóe, rơi đầy đất. Mọi người trong điện ngây ra như phỗng, không biết chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, Cung Ngạn Văn đột nhiên đứng dậy, kinh ngạc nói, "Ê Mộ Phong! Hắn chưa xê hết! Sao có thể như vậy? Ba đại trưởng lão Thanh Hồng giáo ra tay mà không dê giết được hắn." Vu Cao Phong, Vân Hồng Ngạn càng kinh hãi như gặp quỷ. Cung Nghị! Triệu tập xích huyết quân đoàn! Cung Ngạn Văn nhìn người mặc huyết giáp trung niên trong điện. Thuộc hạ tuân lệnh! Cung Nghị đứng dậy, dứt khoát bước ra khỏi điện. Hai vị! Các ngươi cũng mau triệu tập quân đoàn của mình! Cung Ngạn Văn nghiêm nghị nói. Vu Cao Phong, Vân Hồng Ngạn sao dám chậm trễ, vội vã phân phó. Chương 267A lấy lòng. Mộ đại sư. Bây giờ đi còn kịp, chờ quân đoàn ba nhà tập kết, e rằng không đi được. Bọn chúng. Ta giết cả lão tổ của ba nhà rồi, chỉ là mấy tên công tử bột, bóp chết chúng chẳng khác nào bóp chết kiến. Mộ Phong chắp tay sau lưng, lơ lửng trên không, giọng điệu bình tĩnh nhưng vang vọng bên tai mọi người. Bách Lý Hồng Tuấn lắc đầu, không khuyên nữa, thầm nghĩ Mộ Phong xong đời. Mộ Phong. Ta thật không biết ai cho ngươi lá gan dám nói lời này. Ngươi tưởng Cửu Lê Tam đại gia tộc là Thương Lan tứ đại thế gia à? Quản Dương Ngọc cười lạnh, không ngừng chế giỡn Mộ Phong không biết tự lượng sức. Chân Há Nghĩa, Lý Nhan Hùng dẫn đầu người hai nhà thì lo lắng, trong lòng thấp thỏm. Họ biết Cửu Lê Tam đại gia tộc cường đại, không chắc Mộ Phong có đủ sức chống lại. Ầm ầm. Lúc này, hơn 10 người mặc giáp bước ra từ điện chính. Đáng sợ là, hơn 10 người này khí tức cực kỳ cường đại, đều là cường giả mệnh hải cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch bạch bạch. Xung quanh hoàng cung vang lên tiếng bước chân dày đặc. Từ các ngõ ngách trong hoàng cung, binh sĩ mặc chiến giáp xích huyết tràn ra, uy vũ bất phàm, sát khí kinh người, chính là xích huyết quân đoàn của cung Ngạn Văn. Bên ngoài xích huyết quân đoàn còn có hai đội quân mặc giáp khác, là quân đoàn Vu Gia và Vân Gia. Gần 3 vạn quân vây chặt vương cung. Quá khủng khiếp. Quân đoàn tam đại gia tộc, làm sao chúng ta chống đỡ? Người Lý Gia, Chân Gia tái mặt, run rẩy, bị khí thế khủng bố của ba quân đoàn trấn áp. Quản Dương Ngọc, Thái Tử và Vương Hậu cũng tái mặt, chưa từng thấy đội hình kinh khủng như vậy. Ba quân đoàn quá mạnh, đủ để tiêu diệt Thương Lan quốc. Vừa bước ra điện, ba vị đại thiếu gia ngẩng đầu nhìn thiếu niên trên không, sắc mặt trắng bệch. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong thật sự chưa chết. Gã này làm thế nào vậy? Có ba vị đại thiếu gia ra mặt, kết cục của Mộ Phong đã định. Quản Dương Ngọc giọng the thé, nịnh nọc cung Ngạn Văn. Thái tử, Vương Hậu do dự, không quỳ lạy cung Ngạn Văn như Quản Dương Ngọc. Quản Dương Ngọc, ngươi to gan, dám ly gián, muốn chết sao? Ngoài dự kiến, cung Ngạn Văn hét lớn, đánh bay Quản Dương Ngọc mười mấy mét. Quản Dương Ngọc ngơ ngác, Vương Hậu, Thái tử và người hai nhà Chân Gia, Lý Gia đều kinh ngạc. A! À. Quản Dương Ngọc ngã xuống đất, kêu thảm thiết, ánh mắt khó hiểu nhìn cung Ngạn Văn. Hắn không làm gì sai, sao cung Ngạn Văn lại đánh hắn, còn nói hắn ly gián? Hắn ly gián ai? Đột nhiên, Quản Dương Ngọc ngẩng đầu, nhìn thiếu niên chắp tay sau lưng trên không. Chẳng lẽ là Mộ Phong? Cung Nghị sau khi chém tay Quản Dương Ngọc thì lui về bên cung Ngạn Văn. Mộ huynh, lâu rồi không gặp, phong thái vẫn như cũ. Cung Ngạn Văn chắp tay cười với Mộ Phong trên không. Nhận ra Mộ Phong, cung Ngạn Văn đã quyết định không đối đầu với hắn. Trước đây ở Cửu Lê quốc đô, lão tổ tam đại gia tộc, hai thiên tài Thanh Hồng giáo liên thủ đều bị Mộ Phong giết sạch. Hiện tại chỉ với quân đoàn, có thể làm gì? Cao thủ mệnh hải cảnh có thể lấy thủ cấp tướng quân trong vạn quân. Cung Ngạn Văn là người sáng suốt, nên dùng hành động lấy lòng Mộ Phong. Cung Ngạn Văn lấy lòng, khiến mọi người kinh ngạc. Quản Dương Ngọc tuyệt vọng, tự giễu. Mộ đại sư có ảnh hưởng lớn vậy sao? Đại thiếu Cửu Lê Tam đại gia tộc phải nể mặt. Thái tử, Vương Hậu kinh ngạc trước hành động lấy lòng của cung Ngạn Văn. Người Chân Gia, Lý Gia thở phào, sùng bái Mộ Phong hơn. Đây là đại thiếu gia của Cửu Lê Tam đại gia tộc, địa vị trên cả quân Thương Lan quốc, mà phải đối đãi Mộ Phong như vậy. Cung Ngạn Văn, ta không nhớ rõ quan hệ của ta và ngươi tốt như vậy. Ngươi giải thích cho ta, vì sao muốn bắt người của ta, còn muốn chém bọn họ? Mộ Phong lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn cung Ngạn Văn, không hề đáp lễ. Cung Ngạn Văn cứng mặt, vội cười, ê Mộ huynh. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không gây chuyện thị phi. Ngươi nể mặt ba nhà chúng ta, bỏ qua chuyện này được không? Bỏ qua. Mộ Phong cười, nhưng nụ cười rất lạnh. Nếu ta không đến kịp, thân bằng hảo hữu của ta đã mất đầu, nếu ta không đến kịp, Thương Lan quốc đô đã bị các ngươi làm ô nhiễm. Bây giờ ta đến, ngươi nói nước giếng không phạm nước sông. Bỏ qua. Mộ Phong nói xong, đạp mạnh, lao về phía cung Ngạn Văn. Bảo vệ công tử. Cung Nghị và mấy cường giả mệnh hải cảnh lao về phía Mộ Phong. Thái cực kiếm trận, mở. Mộ Phong như sao băng rơi xuống, hộp kiếm sau lưng phân hóa hàng trăm chu linh kiếm, tạo thành thái cực kiếm trận. Mộ Phong và Cung Nghị lướt qua nhau, vô số kiếm xé rách bầu trời, xé rách thân thể họ. Mọi người kinh ngạc thấy, Cung Nghị và mấy cường giả mệnh hải cảnh nát thành từng mảnh thịt, máu tươi vẩy xuống. Chương 268A nghiền ép. Sau khi chớp nhoáng dê ít Cung Nghị, Mộ Phong như tia chớp xuất hiện trước mặt cung Ngạn Văn. Ngươi. Sắc mặt cung Ngạn Văn biến đổi, linh nguyên toàn thân bộc phát, vội vàng lùi lại. Tiếc rằng Mộ Phong nhanh hơn, tay phải như móc, tóm lấy cổ hắn, nhấc bổng lên cao. Vu Cao Phong, Vân Hồng Ngạn kinh hãi lùi lại, mấy cường giả mệnh hải Vu Gia, Vân Gia vội vàng bảo vệ trước mặt hai đại thiếu, ánh mắt kinh hãi nhìn Mộ Phong. Cung Nghị, Cung Liện là hai cường giả mệnh hải tứ trọng của cung gia, vậy mà trong tay Mộ Phong, một chiêu cũng không đỡ nổi, bị chớp nhoáng dê ít xê hết. Kẻ này mạnh đến mức nào? Hàng trăm linh kiếm nhao nhao trở về sau lưng Mộ Phong, tạo thành một hộp kiếm đen ngòm. Quá mạnh. Mộ đại sư mạnh hơn nhiều so với trước khi rời Thương Lan quốc. Thái tử Bách Lý Hồng Tuấn trợn mắt, nhìn chằm chằm những mảnh vụn đầy máu trên đất. Sức mạnh của cung Nghị, cung Liện hắn đã cảm nhận được trong thời gian qua, thậm chí cho rằng họ bất khả chiến bại. Nhưng giờ đây, những người mạnh mẽ đến khó chiến thắng trong lòng hắn lại bị Mộ Phong một chiêu GXC hết. Người nhà Chân, nhà Lý cũng bị sức mạnh của Mộ Phong chấn động, lộ vẻ mừng như điên. Cung Ngạn Văn, ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua dễ dàng vậy sao? Mộ Phong cười lạnh hỏi. Cung Ngạn Văn đầy mắt sợ hãi, sức mạnh của Mộ Phong vượt quá dự liệu, khiến hắn lạnh sống lưng. Tam quân nghe lệnh, cho ta tàn sát tất cả mọi người trong vương cung. Cung Ngạn Văn hít sâu, vận chuyển linh nguyên, đột nhiên hét lớn. Nghe vậy, tam quân bao vây hoàng cung như thủy triều xông vào Nam Hoa Môn, vung đao vào tất cả mọi người trong vương cung. Mộ Phong, nếu ngươi không muốn giảng hòa, ta sẽ dê ít sạch bất cứ ai liên quan đến ngươi để chôn cùng. Nhiều người như vậy, ngươi không thể cứu hết được đâu. Cung Ngạn Văn trừng Mộ Phong, khi biết Mộ Phong muốn dê ít hắn, hắn đã chuẩn bị ngọc đá cùng vỡ. Thật sao? E rằng ngươi thất vọng rồi. Mộ Phong thản nhiên nói. Vừa dứt lời, Nam Hoa Môn ầm vang vỡ ra. Một bàn tay khổng lồ hàng chục trượng từ trên trời giáng xuống, nghiền nát toàn bộ Nam Hoa Môn và hàng ngàn binh sĩ đang xông vào thành bột miệng. Bàn tay linh nguyên khổng lồ này quá kinh khủng, nơi nó đi qua, huyết vụ tung tóe, tàn chi rơi lả tả. Chưa đầy 10 hơi thở, gần 3 vạn tam quân tan rã, thương vong 9 thành. Một thành còn lại cũng bị thương nặng, ngã xuống đất kêu rên, không còn sức chiến đấu. Đó là Lục Thủ Đồ Tam Thiên. Sao ông ta lại đến? Cung Ngạn Văn lập tức chú ý đến lão giả đứng trước phế tích Nam Hoa Môn, ánh mắt kinh hãi. Lục Thủ Đồ Tam Thiên là cao thủ vương tộc Ly Hỏa, tu vi mệnh hải cửu trọng. Đại cao thủ như vậy thậm chí có thể tiêu diệt toàn bộ Cửu Lê quốc. Nhưng Cung Ngạn Văn không hiểu, làm sao Mộ Phong có thể khiến cao thủ như vậy giúp đỡ. Cung Ngạn Văn, trên đường xuống Hoàng Tuyền, ta sẽ không để ngươi cô đơn. Ta sẽ cho Vu Cao Phong, Vân Hồng Ngạn đi cùng ngươi. Mộ Phong nói xong, bàn tay phải rút nhanh linh nguyên, bẻ gãy cổ Cung Ngạn Văn. Tiếp theo, đến lượt các ngươi. Mộ Phong tiện tay ném Tê Hi Tê Hễ Cung Ngạn Văn sang một bên, bước về phía Vân Hồng Ngạn, Vu Cao Phong. Phù phù. Phù phù. Vân Hồng Ngạn, Vu Cao Phong lập tức quỳ xuống đất, khúng núng cầu xin tha thứ. Từ khi các ngươi định động đến người của ta, các ngươi đã là N người C hết. Mộ Phong mặt không bê yểu tê ình, từng bước đi về phía Vân Hồng Ngạn, Vu Cao Phong. Ba cường giả mệnh hải bảo vệ hai người hét lớn, xông về phía Mộ Phong. Mộ Phong tiện tay bắt, một chưởng, một ngón, dê ít xê hết ba cường giả mệnh hải. Ngay sau đó, Mộ Phong búng tay hai cái, hai đạo kình khí xé gió, xuyên thủng mi tâm Vu Cao Phong, Vân Hồng Ngạn. Khi Mộ Phong từ chủ điện bước ra, chủ điện lớn như vậy cuối cùng sụp đổ, hóa thành phế tích. Hôm nay, ta Mộ Phong tuyên bố. Về sau, không ai được phép động đến người của ta, ai động đến ta dê ít người đó. Dù ngươi trốn đến chân trời góc biển, dù ngươi có bối cảnh vô song, ta cũng khiến ngươi nợ máu trả bằng máu. Mộ Phong đứng trên bậc thềm cao của chủ điện, thanh âm nhờ linh nguyên khuếch đại như sấm rền, vang vọng khắp Thương Lan quốc đô. Thanh âm này chứa đựng kiếm ý Mộ Phong vừa lĩnh ngộ, như thiên uy giáng lâm, khiến mọi người trong vương cung, ngoài vương cung, thậm chí trên mọi đường phố quốc đô nhao nhao quỳ xuống, run rẩy. Trong vương cung, thái tử, vương hậu, người nhà Chân, nhà Lý đều không chịu nổi uy áp, quỳ xuống. Chỉ có một người đứng thẳng, không hề bị ảnh hưởng. Mộ công tử quả thật bất phàm. Vừa ngộ ra kiếm ý không lâu đã có thể vận dụng tự nhiên. Đồ Tam Thiên nhìn thiếu niên đứng trên phế tích chủ điện, âm thầm tán thưởng. Mộ Phong thật sự phẫn nộ, nên mới nói ra những lời đó, để cảnh cáo những kẻ muốn động đến người của hắn. Người của Mộ Phong không thể tùy tiện động, ai động đến sẽ phải gánh chịu hậu quả thảm khốc. Mộ Phong bước xuống bậc thềm, chắp tay với Đồ Tam Thiên, nói, ê Đồ lão, đa tạ đã giúp đỡ. Đồ Tam Thiên khoát tay, cười nói, ê Mộ công tử. So với ân cứu mạng của ngươi, chuyện này không đáng kể, không đáng nhắc đến. Mộ Phong gật đầu, rồi nhìn thái tử, vương hậu và người nhà Lý, nhà Chân còn đang quỳ trên đất, nói, kể các ngươi cũng đứng lên đi. Người nhà Lý, nhà Chân vội vàng đứng dậy, tươi cười trên mặt. Mộ Phong có thực lực như vậy, với họ mà nói là đại hảo sự. Sau lời này của Mộ Phong, Lý gia, Chân gia và tất cả thế lực liên quan đến Mộ Phong sẽ phát triển như vũ bão. Vì có Mộ Phong bảo vệ, ai ở Thương Lan quốc dám không nể mặt họ. Thái tử Bách Lý Hồng Tuấn, vương hậu có chút thấp thỏm, không người không dám nhìn Mộ Phong. Nói đến, lần này bắt người liên quan đến Mộ Phong, họ cũng có phần, chỉ là không trắng trợn như Quảng Dương Ngọc. Nể tình các ngươi còn chút lương tri, ta sẽ không truy cứu trách nhiệm. Nhưng lần sau không được tái phạm, nếu không ta sẽ không tha thứ. Mộ Phong thản nhiên nói. Chúng ta không dám nữa. Thái tử, vương hậu vội khom người hành lễ, thở phào nhẹ nhõm. Quảng Dương Ngọc. Còn không mau cút tới. Mộ Phong quay đầu nhìn Quảng Dương Ngọc mất hồn mất vía ở đó, lạnh giọng quát. Mộ đại sư. Ta sai rồi, là ta có mắt không tròng. Xin tha cho ta. Quảng Dương Ngọc hoàng hồn, khó khăn bò đến trước mặt Mộ Phong, dập đầu cầu xin. Mộ Phong búng tay, một đạo kình khí đánh vào đan điền Quảng Dương Ngọc, phế bỏ hoàn toàn mệnh hải của hắn. Nể tình ngươi là quốc sư Thương Lan, đã làm nhiều việc cho Thương Lan. Ta không dê ít ngươi, chỉ phế bỏ Mệnh Hải. Về sau ngươi hãy an tâm làm người bình thường đi. Mộ Phong không quan tâm đến Quảng Dương Ngọc thất thần, rời khỏi chủ điện, đi về phía Thương Lan kiếm trũng sâu trong hoàng cung. Mẹ hắn Lý Văn Xu vẫn còn trong sát khí đại trận, hắn phải nhanh chóng dùng hộ mạch đang cứu chữa vết thương cho mẹ. Chương 269A luyện hóa sát khí chi linh. Thương Lan kiếm trũng, sát khí dày đặc như sương, gào thét như thú dữ. Mộ Phong và Đồ Tam Thiên đứng ngoài vọng lâu phía nam, lặng lẽ quan sát sát khí đậm đặc như máu bên trong kiếm trũng. Một Thương Lan quốc nhỏ bé mà có thể sản sinh ra sát khí cường đại như vậy, quả là hiếm thấy. Đồ Tam Thiên trầm ngâm, trong lòng không khỏi cảm thán. Hắn thấy rõ sự khủng bố của sát khí đại trận này. Ngay cả hắn nếu bị vây trong trận, cũng phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể phá trận mà ra. Rống. Đột nhiên, từ trong kiếm trũng vang lên một tiếng gầm kinh thiên động địa. Sát khí cuồn cuộn bốc lên trời, hóa thành một con cự mãng sát khí dài hơn 10 trượng, lao thẳng về phía Mộ Phong và Đồ Tam Thiên. Lại còn sinh ra sát khí chi linh. Sát khí đại trận này thật bất phàm. Đồ Tam Thiên giật mình, chân phải bước tới, linh nguyên mênh mông như biển cả trào ra. Đúng lúc Đồ Tam Thiên chuẩn bị ra tay, Mộ Phong giơ tay ngăn lại. Nó sẽ không làm hại chúng ta. Mộ Phong thản nhiên nói. Đồ Tam Thiên nghi hoặc, nhưng vẫn tin tưởng Mộ Phong. Chớp mắt, sát khí chi linh lao xuống, quỳ mọc trước mặt Mộ Phong, phát ra tiếng kêu lấy lòng. Đưa chúng ta vào trận. Mộ Phong bình tĩnh nói. Sát khí chi linh vội vàng cúi mình, Mộ Phong bước lên. Quay đầu nói với Đồ Tam Thiên, ê Đồ lão. Ông cũng lên đi. Đồ Tam Thiên vẫn còn ngơ ngác, nghe Mộ Phong gọi mới giật mình bước lên. Nhưng ánh mắt ông nhìn Mộ Phong đầy vẻ kính nể. Ông biết sát khí chi linh kiêu ngạo, khó thuần, Mộ Phong có thể thuần phục nó ngoan ngoãn, Đồ Tam Thiên thầm bội phục thủ đoạn của Mộ Phong. Vút. Sát khí chi linh bay lên trời, hướng vào bên trong Thương Lan kiếm trũng. Nơi nó đi qua, vô số sát khí tự động tách ra, rồi dừng lại ở trung tâm kiếm trũng. Mẫu thân. Mộ Phong thấy Lý Văn Xu nằm dưới đất không xa, liền điều khiển sát khí chi linh lao thẳng xuống. Chủ nhân. Tăng Cao Minh đứng cạnh Lý Văn Xu lộ vẻ mừng rỡ, vội quỳ xuống dập đầu. Tăng Cao Minh. Đứng lên đi, ngươi làm tốt lắm. Mộ Phong đỡ Tăng Cao Minh dậy, xem xét thương thế của Lý Văn Xu, thấy thương thế không chuyển biến xấu, mới thở phào nhẹ nhõm. Mộ Phong lấy ra hộ mạch đan, đỡ Lý Văn Xu dậy, cho nàng uống, rồi dùng linh nguyên giúp nàng hấp thu dược lực. Chẳng mấy chốc, Mộ Phong kinh ngạc nhận ra, khí tức Lý Văn Xu hoàn toàn ổn định, nhịp tim cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn biết hộ mạch đan đã phát huy tác dụng, không ngừng chữa trị tâm mạch tổn thương trong cơ thể Lý Văn Xu. Chủ nhân, người Cung gia, Vu gia và Vân gia. Tăng Cao Minh lo lắng nói khi thấy thương thế Lý Văn Xu đã ổn. Ngươi yên tâm, Tam đại gia tộc Cửu Lê đã bị Mộ công tử tiêu diệt. Với thực lực và danh vọng của Mộ công tử hiện tại, không mấy ai ở Cửu Lê dám trêu vào cậu ấy đâu. Đồ Tam Thiên chậm rãi đi tới, giọng nói như chuông lớn. Cái gì? Ba đại gia tộc Cửu Lê đều bị chủ nhân tiêu diệt. Tăng Cao Minh trợn mắt há mồm, càng thêm kính sợ Mộ Phong. Hắn đã chứng kiến uy thế ngập trời của Xích Huyết quân đoàn Cung gia, đội quân đủ sức sang bằng toàn bộ Thương Lan quốc, cộng thêm hơn 20 cường giả Mệnh Hải. Đội hình như vậy mà bị Mộ Phong tiêu diệt, có thể thấy Mộ Phong mạnh đến mức nào. Không hổ là chủ nhân. Mới rời Thương Lan quốc bao lâu mà đã vang danh Cửu Lê quốc. Tăng Cao Minh thầm thán phục. Tăng Cao Minh, ngươi đưa mẹ ta về nhà Lý. Ta còn có việc phải làm. Mộ Phong nói với Tăng Cao Minh. Chủ nhân yên tâm. Tiểu nhân nhất định bảo vệ chủ mẫu chu toàn. Tăng Cao Minh cúi người hành lễ rồi quay người cõng Lý Văn Xu trên lưng. Mộ Phong gật đầu, vung tay áo, điều khiển sát khí chi linh đưa Tăng Cao Minh và Lý Văn Xu đi, rồi lấy ra một sợi hàn sát chi khí từ những không gian. Rống. Khi Mộ Phong lấy hàn sát khí chi linh lơ lửng trên không phát ra tiếng gầm hưng phấn, lao xuống, dừng lại không xa Mộ Phong. Đôi mắt tinh hồng của nó nhìn chằm chằm hàn sát chi khí trong tay Mộ Phong, đầy vẻ khao khát. Xem ra ngươi rất thích. Cho ngươi. Mộ Phong khẽ cười, ném hàn sát chi khí cho sát khí chi linh. Rống. Sát khí chi linh há to miệng, nuốt hàn sát chi khí vào, phát ra tiếng kêu thỏa mãn. Mộ Phong lặng lẽ quan sát, thấy khí tức sát khí chi linh mạnh hơn sau khi nuốt hàn sát chi khí, dù không quá rõ ràng. Sát khí chi linh này không đơn giản, có thể mạnh lên bằng cách thôn phệ sát khí khác. Tương lai nó có thể lột xác thành vương giai sát khí. Đồ Tam Thiên tấm tắc khen. Rống. Sau khi tiêu hóa xong hàng sát khí chi linh lại lăn lộn trước mặt Mộ Phong, ánh mắt tinh hồng đầy vẻ khao khát. Giống như chó con lăn lộn đòi ăn. Hết rồi. Ngươi khóc lóc trước mặt ta cũng vô dụng. Mộ Phong cười nhạt. Sát khí chi linh yểu xìu bò dậy, rũ đầu, ủ rũ. Nhưng ta có thể dẫn ngươi đến nơi vẫn sinh hàng sát chi khí. Đến đó ngươi có thể tùy ý thôn phệ. Giờ, ta muốn ngươi hợp tác với ta, trở thành trận linh của kiếm trận này. Mộ Phong nói, tay phải ấn quyết điểm ra, hộp kiếm đen sau lưng tản ra, hóa thành từng thanh linh kiếm, bay lên trời. Sát khí chi linh dường như hiểu lời Mộ Phong, khá phối hợp, không phản kháng. Sau đó, Mộ Phong khoanh chân ngồi trong kiếm trũng, dùng trận quyết luyện hóa sát khí chi linh. Sát khí chi linh là trói linh, cần dựa vào thứ gì đó mới tồn tại được. Vì vậy, nếu muốn mang sát khí chi linh đi, Mộ Phong phải tìm cho nó một môi giới mới. Khi công phá quỷ sát tổng đàn, Mộ Phong mượn dùng lực lượng sát khí chi linh, là dựa vào linh kiếm trong kiếm trũng làm môi giới. Nhưng linh kiếm trong kiếm trũng quá thấp cấp, lại cũ kỹ, không chịu nổi lực lượng sát khí chi linh nên đã vỡ vụn. Thái cực kiếm trận hiện tại được tạo thành từ linh kiếm thiên giai, hoàn toàn có thể gánh chịu sát khí chi linh. Đồ Tam Thiên lặng lẽ đứng bên, nhìn Mộ Phong luyện hóa sát khí chi linh, trong lòng kinh hãi. Mộ Phong thuần phục sát khí chi linh đã đủ khiến ông kinh ngạc, giờ còn muốn luyện hóa nó thành trận linh, đưa vào thái cực kiếm trận. Một khi thành công, sát khí chi linh khủng khiếp này sẽ trở thành trợ lực cực kỳ lớn của Mộ Phong. Ngay cả ông nếu đối đầu với Mộ Phong, chưa chắc đã có thể chiếm thế thượng phong. Ông lại nhớ đến lời cảnh cáo của Du Ngọc Vũ, thầm khen Du Ngọc Vũ sáng suốt. Ba ngày sau, Mộ Phong bỗng mở mắt, chậm rãi đứng dậy, đôi mắt sáng ngời. Ken ken ken. Trong khoảnh khắc đó, từng thanh linh kiếm rơi xuống, như mưa, cắm ngược xung quanh Mộ Phong, tạo thành một vòng tròn. Xem ra đã thành công. Đồ Tam Thiên ngẩng đầu nhìn lên, sát khí quanh quẩn trên bầu trời kiếm trũng đã tan thành mây khói, lộ ra trời xanh mây trắng. Chương 270A Phụ thân Mộ Kình Thương. Ầm ầm. Mộ Phong vung tay áo, những linh kiếm cắm trên đất đồng loạt bay lên, tạo thành một hộp kiếm đen kịch sau lưng hắn. Nếu nhìn kỹ, trên bề mặt hộp kiếm đen ẩn hiện những vệt đỏ nhạt, uốn lượn thành hình dáng một con mãng xà. Ngươi đã đi theo ta, tự nhiên cần có tên. Ta đặt cho ngươi là Xích Sát. Mộ Phong thản nhiên nói. Rống. Bên trong hộp kiếm bùng nổ một tiếng rống kinh thiên, như đáp lại Mộ Phong. Mộ công tử. Có sát khí chi linh trợ giúp, dù là ta ra tay với cậu, e rằng chưa chắc đã thắng được. Đồ Tam Thiên tiến lên, chắp tay trêu ghẹo. Đồ lão khiêm tốn. Sát khí chi linh tuy mạnh, nhưng vẫn kém xa ông. Mộ Phong khoát tay nói. Sát khí chi linh kết hợp với thái cực kiếm trận, Mộ Phong ước tính uy lực vào khoảng mệnh hải thất trọng đến bát trọng. Đương nhiên, nếu sát khí chi linh có thể hấp thu hết hàng sát chi khí trong Vô Dương cốc, uy lực sẽ tăng lên một bậc, vây khốn cường giả mệnh hải cửu trọng không phải là không thể. Sau đó, Mộ Phong cùng Đồ Tam Thiên rời khỏi hoàng cung, trở về Lý gia. Khi Mộ Phong vừa bước vào cổng Lý gia, cả gia tộc liền sôi trào, vô số tộc nhân ùa ra, quỳ rạp hai bên đường. Trong mắt mỗi người đều tràn ngập sùng bái và kính sợ. Công tử. Lý Ngạn Hùng dẫn theo tùy tùng vội vàng chạy tới, quỳ lạy hành lễ. Mẹ ta đâu? Mộ Phong hỏi. Phu nhân ở đình Hoa Cát. Công tử theo ta. Lý Ngạn Hùng cúi đầu khom lưng, vội vàng dẫn đường. Đình Hoa Cát là lầu các trung tâm và hoành tráng nhất Lý gia, nơi ở riêng của gia chủ. Trên đường đi, Lý Ngạn Hùng không ngừng báo cáo tình hình bệnh tật của Lý Văn Xu. Khi biết bà đã tỉnh lại hôm qua, khóe miệng Mộ Phong không khỏi nở nụ cười. Công tử. Hôm qua quốc quân đại nhân vừa về kinh đô, hôm nay đã đích thân dẫn người đến thăm phu nhân. Lý Ngạn Hùng đột nhiên nói. Ồ, quốc quân đại nhân họ cũng về rồi à? Đôi mắt Mộ Phong lóe lên tinh quang. Sau hội đấu giá cửu lê, hắn giao Bách Lý Kỳ Nguyên, Phùng Lạc Phi cho các quan vũ. Các quan vũ không thất tín, bảo vệ chu toàn cho họ, hiện tại đã an toàn trở về Thương Lan quốc, Mộ Phong rất vui mừng. Tiến vào đình Hoa Cát, Mộ Phong quả nhiên gặp Bách Lý Kỳ Nguyên, Phùng Lạc Phi, Bách Lý Y Uyển và ba đại thiên sư. Mộ đại sư. Mộ đại sư. Bách Lý Kỳ Nguyên, ba đại thiên sư vội vàng hành lễ với Mộ Phong. Phùng Lạc Phi chạy đến bên Mộ Phong, đi vòng quanh hắn, quan sát kỹ lưỡng. Lạc Phi. Sao vậy? Chẳng lẽ trên người ta có gì bẩn sao? Mộ Phong ngạc nhiên hỏi. Phùng Lạc Phi biểu môi, người ta muốn xem ngươi có thiếu tay thiếu chân không? Rõ ràng bên ngoài hội đấu giá nguy hiểm như vậy, ngươi còn cứ muốn ra ngoài, không để ai bớt lo. Nói rồi, Phùng Lạc Phi hờn dỗi quay mặt đi, hốc mắt đỏ lên. Mộ Phong biết cô gái nhỏ này miệng lưỡi cay độc nhưng lòng dạ mềm yếu, xoa đầu cô, cười nói, người ta làm việc luôn có chừng mực. Ngươi thấy đó, ta có sao đâu. Ai biết lần sau ngươi có gặp chuyện gì không? Tốt nhất vẫn nên cẩn thận. Phùng Lạc Phi hừ nói. Mộ Phong lắc đầu, nhìn người phụ nữ xinh đẹp trên giường phía trước, nhanh chóng bước tới. Mẹ! Người có khỏe hơn chút nào không? Mộ Phong đến bên giường, đỡ Lý Văn Xu ngồi dậy, ân cần hỏi. Tâm mạch của ta đã được chữa trị hoàn toàn. Ngoài thân thể suy yếu, vết thương đều đã khỏi. Con đừng quá lo lắng. Lý Văn Xu mỉm cười nói. Vậy thì tốt. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ ngồi bên giường trò chuyện cùng Lý Văn Xu. Bách Lý Kỳ Nguyên, Phùng Lạc Phi thỉnh thoảng cũng góp chuyện, cả phòng vui vẻ hòa thuận, trò chuyện rôm rã. Phong Nhi, con không phải luôn muốn biết chuyện về cha con sao? Đột nhiên, đôi mắt đẹp của Lý Văn Xu trở nên nghiêm túc, nhìn Mộ Phong nói. Mộ Phong khựng lại, im lặng thật lâu, gật đầu nói, để con rất muốn biết chuyện về cha, nhưng nếu mẹ không muốn nói, con cũng không ép. Khi còn bé, Mộ Phong thường xuyên hỏi về cha, nhưng Lý Văn Xu luôn giữ kín, không nói nhiều. Dần già, Mộ Phong cũng không hỏi nữa. Dù hắn biết bí thuật huyết mạch Lý gia có liên quan đến cha hắn, hắn cũng không có ý định hỏi bà. Hắn có thể ép buộc bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không ép buộc Lý Văn Xu. Bởi vì, Lý Văn Xu là người thân duy nhất của hắn trên đời. Trước kia ta không nói, sợ con sẽ thất vọng, thậm chí căm hận cha con. Nhưng sau lần sinh tử này, ta đã nghĩ thông suốt. Lý Văn Xu khẽ thở dài, nhìn Mộ Phong nói tiếp, Ê Phong Nhi, hiện tại con đã trưởng thành. Ta thấy con nên biết mọi chuyện về cha con, không cần thiết tiếp tục mơ hồ. Mộ Đại Sư, chúng ta xin cáo từ trước. Bách Lý Kỳ Nguyên ra hiệu cho những người còn lại, đột nhiên chắp tay cáo từ. Những người khác hiểu ý, biết cuộc trò chuyện tiếp theo giữa Mộ Phong và Lý Văn Xu là riêng tư, họ ở lại không tiện. Đợi mọi người rời khỏi đình Hoa Cát, trong phòng chỉ còn lại Mộ Phong và Lý Văn Xu. Lý Văn Xu tựa vào đầu giường, đôi mắt đẹp nghiêm túc nói, Ê Phong Nhi. Con phải nhớ kỹ, những lời ta nói hôm nay, tuyệt đối không được truyền ra ngoài, nếu không cả hai chúng ta sẽ gặp đại họa. Nghe vậy, con ngươi Mộ Phong co lại, hắn lờ mờ đoán được, thân phận cha hắn có lẽ vô cùng bất phàm. Nếu không, mẹ hắn đã không nhắc nhở như vậy. Cha con tên là Mộ Kình Thương, ông ấy đến từ Trung ương Thần Thánh Triều. Lý Văn Xu hồi tưởng nói. Trung ương Thần Thánh Triều. Mộ Phong chậm rãi híp mắt, hắn không xa lạ gì với cái tên này. Trên toàn bộ thần kiến đại lục, có chín thế lực lớn trấn giữ bởi chín võ đế, và Trung ương Thần Thánh Triều là một trong số đó. Kiếp trước, Mộ Phong là Vĩnh Hằng Đế chủ cao quý, thống ngự bát phương, chư đế cộng tôn. Chín thế lực cấp đế đều tôn ông làm chủ, được vạn tộc triều bái, lưu danh muôn đời. Nhưng tiệc vui chóng tàn, chín thế lực cấp đế không muốn bị người áp một đầu, lén lút cấu kết với nhau. Khi Mộ Phong bế quan đột phá bước cuối cùng, cường giả của chín thế lực cấp đế đã âm thầm ra tay với ông, khiến ông tẩu hỏa nhập ma, phản phệ mà chết. Ông nhớ rõ ràng, ngũ đế của Trung ương Thần Thánh Triều đều tham gia vào vụ ám sát đó. Mà cha của ông ở kiếp này lại đến từ Thần Thánh Triều, quả là một nghiệp duyên. Phong Nhi, chắc con chưa nghe đến Trung ương Thần Thánh Triều. Trung ương Thần Thánh Triều là... Theo lời giải thích của Lý Văn Xu, Mộ Phong dần hiểu rõ cấu thành của Trung ương Thần Thánh Triều. Vì kiếp trước ông đã tiếp xúc nhiều với thế lực cấp đế như Trung ương Thần Thánh Triều, nhưng ông chưa từng tìm hiểu về các quốc gia và thế lực mà Thần Thánh Triều quản hạt. Dù sao, ông đã đứng trên đỉnh cao của đại lục, chỉ có ngũ đế mới có tư cách liên hệ với ông, còn các quốc gia chư hầu tự nhiên không có tư cách, ông càng không có khả năng tìm hiểu. Chương 271 A Tàn Khốc Chuyện Cũ. Chương 271 Chuyện Cũ Tàn Khốc. Trung ương Thần Thánh Triều, cương vực bao la, vạn quốc triều bái. Trong cương vực Trung ương Thần Thánh Triều, có ngũ đại đế quốc, 12 chủ quốc, 72 vương quốc và vô số nước phụ thuộc. Ly Hỏa Vương quốc là một trong 72 vương quốc, thuộc Xích Tinh Tôn quốc quản hạt. Mẫu thân. Người nói Mộ Kình Thương đến từ Thần Thánh Triều, vậy đến cùng là thế lực nào? Mộ Phong nhíu mày hỏi. Mộ Kình Thương là cha đẻ của hắn, nhưng mười mấy năm qua chưa từng làm tròn trách nhiệm, không có tư cách để Mộ Phong gọi một tiếng ê cha. Lý Văn Xu không để ý Mộ Phong gọi thẳng tên Mộ Kình Thương, lắc đầu nói, ê phụ thân con quá thần bí, ở cùng ta cũng chưa từng tiết lộ thân thế. Ta chỉ biết hắn đến từ Thần Thánh Triều. Nhưng có thể khẳng định, bối cảnh phụ thân con cực kỳ không đơn giản. Mộ Phong nhíu mày, vì vậy tại sao hắn rời bỏ người, mười mấy năm qua không quan tâm mẹ con ta? Ánh mắt Lý Văn Xu có nỗi đau thương sâu sắc, người ta cũng không biết. Năm đó ta còn chưa sinh con, hắn đã bỏ đi không từ biệt. Hắn trách ta nhất định phải sinh con ra. Mộ Phong kinh ngạc, ngày năm đó hắn không muốn sinh con. Đúng. Khi biết ta mang thai, hắn bảo ta phá thai. Nhưng ta làm sao có thể giết chết con mình, ta cự tuyệt. Lý Văn Xu than nhẹ. Mộ Phong âm trầm, không ngờ năm đó có chuyện như vậy. Hắn không biết vì sao Mộ Kình Thương phản đối Lý Văn Xu sinh hắn ra, nhưng Mộ Kình Thương không có chút tình thân nào với hắn. Nếu là cha đẻ, sao lại yêu cầu vợ phá thai, sao lại bỏ mặc vợ con? Mộ Phong lạnh lòng, qua những lời này, hắn cảm nhận được người cha này tàn nhẫn vô tình. Cái gì? Bí pháp giá tiếp huyết mạch là phụ thân con cung cấp. Vậy hắn? Lý Văn Xu kinh hãi. Mẫu thân. Người nghĩ đúng. Mộ Kình Thương muốn con thành phế nhân, mãi mãi không thể bước lên võ đạo. Mộ Phong nói từng chữ. Phụ tử hai người chưa từng gặp mặt, không có ân oán, tại sao hắn lại nhằm vào con trai mình? Lý Văn Xu tái mặt, kinh sợ trước sự thật này. Nàng luôn nghĩ bí pháp giá tiếp huyết mạch là Lý gia lão tổ vô tình có được, không ngờ là Mộ Kình Thương cung cấp. Sao hắn có thể độc ác như vậy? Mộ Phong nhíu mày, trong lòng đầy nghi hoặc. Hổ dữ không ăn thịt con. Mộ Kình Thương là cha hắn, vì sao lại bày mưu tính kế nhằm vào con mình? Mẹ! Đợi con đủ mạnh, con sẽ dắt lên Thần Thánh Triều, tự tay bắt lão thất phu đó, hỏi cho ra lẽ. Mộ Phong đứng dậy, tỏa ra khí tức lạnh lẽo, ánh mắt băng lãnh kiên định. Thay vì suy đoán, hắn sẽ nhanh chóng tăng cường thực lực. Ở thế giới này, chỉ có đủ mạnh mới có tư cách truy cầu chân tướng, phá vỡ luật lệ. Phong Nhi. Dù nói vậy, nhưng chúng ta chỉ biết phụ thân con đến từ Thần Thánh Triều. Mà Thần Thánh Triều thế lực rất nhiều, rất mạnh, tìm hắn chẳng khác nào mò kim đáy biển. Mẫu thân yên tâm. Con đã có manh mối, năm đó Trấn Quốc Võ Vương Du Hồng Phi từng nghe lệnh Mộ Kình Thương, đưa bí pháp đến Lý Gia. Đợi con đủ mạnh, sẽ tìm Du Hồng Phi, ép hỏi mọi chuyện liên quan đến Mộ Kình Thương. Còn có năm đó Cửu Kiếm Võ Vương Hoành Hành Ly Hỏa Vương Quốc bị Mộ Kình Thương giết. Con có lệnh bài mộ phần của Cửu Kiếm Võ Vương, nếu con vào Võ Vương mộ, có lẽ sẽ tìm được manh mối liên quan đến Mộ Kình Thương. Mộ Phong mắt sáng lên, hắn nhất định phải vào Võ Vương mộ, phải chất vấn Du Hồng Phi. Chỉ là thực lực của hắn còn quá yếu, vào Võ Vương mộ bây giờ có thể làm được, nhưng chất vấn Du Hồng Phi thì còn xa. Phong Nhi, mẹ biết con có oán khí, có thể tìm manh mối liên quan đến phụ thân con thì tốt, nhưng con phải nhớ, con phải bình an vô sự. Con là người thân duy nhất của mẹ trên đời này, con không thể xảy ra chuyện gì, biết chưa? Lý Văn Xu nắm chặt tay Mộ Phong, sợ buông tay là con sẽ biến mất. Mộ Phong hơi cay mũi, nắm chặt tay Lý Văn Xu, nói, ê mẹ! Con hứa với người, con sẽ không để mình xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không để người xảy ra chuyện gì. Nghe lời hứa của Mộ Phong, Lý Văn Xu mới yên tâm, nhẹ nhàng nằm xuống giường. Mộ Phong mới phát hiện Lý Văn Xu đã ngủ. Mộ Phong biết, vết thương của Lý Văn Xu chưa khỏi hẳn, lại nhớ chuyện cũ đau lòng, hao phí tâm thần, nên mệt mỏi ngủ say. Mộ Phong nhẹ nhàng đắp chăn, rời khỏi đình Hoa Cát. Ngoài tu luyện, hắn mỗi ngày đến đây điều dưỡng thân thể cho Lý Văn Xu. Thân thể Lý Văn Xu dần tốt lên, thậm chí có thể xuống giường đi lại. Trong thời gian Mộ Phong sống yên bình ở Lý Gia, Cửu Lê Quốc Đô không yên tĩnh. Chuyện ở Vô Dương Cốc và Thương Lan Quốc Đô lan rộng như bão táp ở Cửu Lê Quốc Đô. Nhiều thế lực lớn ở Cửu Lê Quốc Đô hoảng sợ. Mộ Phong thật là quái thai. Chỉ mệnh hải tam trọng, không chỉ cứu Đồ Tam Thiên, còn diệt tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão Thanh Hồng Giáo. Nghe nói nhị trưởng lão Võ Ngọc Thành trọng thương bỏ chạy. Mộ Phong rời Vô Dương Cốc về Thương Lan Quốc, diệt quân tinh nhuệ của Cung, Vu, Vân Tam đại gia tộc, ba vị đại thiếu gia bị xóa sổ. Cung, Vu, Vân Tam đại gia tộc thật thảm, đắc tội ai không tốt, lại đắc tội Mộ Phong. Tinh nhuệ bị diệt, lão tổ cũng chết. Sau này Tam đại gia tộc sẽ nhanh chóng suy tàn. Sau chuyện này, Tam đại gia tộc thành trò cười ở Cửu Lê Quốc Đô, nghe nói phủ đệ của Tam đại gia tộc đóng cửa không ra, sợ Mộ Phong tìm tới tính sổ. Trong Vương cung Cửu Lê, Kim Dương Huy kinh ngạc khi biết tin, sau đó cười lớn, "Ê Mộ đại sư quả thật bất phàm. Ba đại trưởng lão Thanh Hồng Giáo không làm gì được hắn, còn bị hắn phản sát, thật là không tầm thường." Một nam tử áo đen quỳ sau lưng Kim Dương Huy, nhíu mày, "Về quốc quân. Kẻ này giết nhiều người của Thanh Hồng Giáo, nếu để hắn tham gia tranh bá ngũ quốc, e rằng Thanh Hồng Giáo." Kim Dương Huy cười lạnh, "Về quốc sư, chuyện này ngươi không cần quan tâm. Thanh Hồng Giáo mạnh, nhưng Cửu Lê quốc ta là phạm vi thế lực của Ly Hỏa Vương tộc, chẳng lẽ bọn chúng có thể can thiệp vào chuyện của Cửu Lê quốc ta sao?" Nam tử áo đen vội cúi người, "Chuẩn bị văn phòng tứ bảo cho ta. Ta muốn đích thân viết thư cho Mộ đại sư." Kim Dương Huy chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói, "Vâng." Nam tử áo đen mang văn phòng tứ bảo đến trước mặt Kim Dương Huy. Kim Dương Huy vung bút, lưu loát viết từng hàng chữ, trang trọng đặt vào phong thư rồi đưa cho thuộc hạ áo đen, "Người mau chóng lên đường, đưa thư này đến Thương Lan quốc." "Tuân lệnh." Thuộc hạ áo đen cung kính nhận thư, khom mình hành lễ rồi lui ra. Chương 272A Ngân Dực Đại Bàn. Thương Lan quốc đô, Lý Gia. Trong đình viện tĩnh mịch, Mộ Phong chắp tay sau lưng, tản bộ trên con đường nhỏ yên tĩnh. Gia chủ đương thời của Lý Gia, Lý Ngang Hùng đích thân tiếp đón, không người theo sát phía sau, vẻ mặt cung kính. "Thương thế của mẹ ta thế nào rồi?" Mộ Phong đi phía trước, hờ hững hỏi. "Bẩm công tử, phu nhân thời gian này hồi phục rất tốt, hiện tại đã có thể tự mình tu luyện, tu vi còn tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới mệnh hải." Lý Ngang Hùng vội vàng đáp. Khóe miệng Mộ Phong lộ ra ý cười, thầm nghĩ hộ mạch đan quả nhiên hiệu quả thần kỳ. Chỉ mới 10 ngày sau khi Lý Văn Xu nuốt hộ mạch đan, thương thế của bà không chỉ khỏi hẳn mà tu vi còn tiến thêm một bước. Điều này cho thấy đan dược này quả thật phi phàm. "Công tử, hôm nay Cửu Lê quốc quân cho người phi ngựa khẩn cấp đến báo, nói năm nước tranh bá đã đến nước sôi lửa bỏng, mong ngài sớm ngày đến Cửu Lê quốc đô." Lý Ngang Hùng lần nữa nhỏ giọng nói. "Xem ra Cửu Lê quốc đô đã biết tin ta còn sống. Ngươi hồi âm cho Cửu Lê quốc quân, nói ta mấy ngày nữa sẽ đến Cửu Lê quốc đô." Mộ Phong nhàn nhạt nói. "Vâng." Lý Ngang Hùng cúi đầu xoay người, trong mắt càng thêm cuồng nhiệt và sùng bái. Ngay cả Cửu Lê quốc quân cũng đích thân viết thư mời công tử nhà mình, Lý Ngang Hùng trong lòng càng thêm tự hào, thầm nghĩ công tử nhà mình thật có bản lĩnh. Đột nhiên, Mộ Phong dừng bước, lấy từ trong ngực ra một viên lệnh bài bạch ngọc. Giờ phút này, lệnh bài bạch ngọc tản mát ra ánh sáng trắng nhu hòa, mang đến cảm giác ấm áp. Ly. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên tiếng hót véo von. Chỉ thấy một bóng đen khổng lồ nhanh chóng từ xa bay đến, lướt ngang qua, trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời Lý Gia. Cuồng phong vô tận nổi lên, khiến rất nhiều người hầu trong Lý Gia lão đảo không thôi, run rẩy. Mộ Phong ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, một con đại bàng dài đến ba trượng đang lơ lửng giữa không trung. Đại bàng toàn thân trắng bạc, lông vũ dựng đứng như những món đồ trang sức tinh xảo bằng bạc, lại lấp lánh ánh bạc. Đặc biệt là khí tức tỏa ra từ đại bàng này cực kỳ khủng bố, không hề thua kém một võ giả mệnh hải tam trọng. Linh thú cấp mệnh hải sao? Đôi mắt Mộ Phong chợt lóe hàn quang, vừa định ra tay thì một thân ảnh lặng lẽ lướt đến, chắn trước mặt Mộ Phong. Mộ công tử khoan đã. Đây là ngân dực đại bàng, là chim đưa tin ngự dụng của công tử nhà ta. Nó cảm ứng được lệnh bài bạch ngọc trên người ngài mà đến. Đồ Tam Thiên chắn trước mặt Mộ Phong, vội vàng giải thích. Nghe vậy, Mộ Phong mới gật đầu, thu lại khí thế trên người. Ngân dực đại bàng hạ xuống trước mặt Mộ Phong, chiếc mỏ cong như lưỡi câu mở ra, một ống trúc dài bằng bàn tay rơi xuống đất. Mộ Phong nhặt ống trúc lên, mở ra, lấy ra tờ giấy bên trong, phát hiện đó là thư do Du Ngọc Vũ đích thân viết. Du Ngọc Vũ đầu tiên hỏi thăm tình hình của Mộ Phong và Đồ Tam Thiên, sau đó nói rằng đã tập hợp đủ ba loại linh hỏa thiên giai siêu hạng, mời Mộ Phong đến Ly Hỏa Vương Đô thực hiện giao dịch như đã hứa. Đồ lão, công tử nhà ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Mộ Phong thu thư, nhìn Đồ Tam Thiên hỏi. Du Ngọc Vũ rời Cửu Lê Quốc Đô không lâu, thế mà đã tập hợp đủ ba loại linh hỏa thiên giai siêu hạng. Hiệu suất và thủ đoạn này không phải người có thân phận bình thường có thể làm được. Đồ Tam Thiên trầm ngâm một lát, nghiêm túc nói, cái thân phận của công tử nhà ta thật không đơn giản, chính là nhị hoàng tử của Ly Hỏa Vương tộc. Chuyện này là tuyệt mật, mong Mộ công tử đừng tiết lộ ra ngoài. Trong lòng Mộ Phong hơi rung động, dù đã có nhiều suy đoán về thân phận của Du Ngọc Vũ, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng hắn lại là nhị hoàng tử của Ly Hỏa Vương tộc. Ngươi yên tâm, ta tự nhiên sẽ không tùy tiện tiết lộ chuyện này. Mộ Phong gật đầu, sai Lý Ngang Hùng mang bút mực giấy nghiêng đến, vung bút viết một phong thư đáp lại Du Ngọc Vũ. Viết xong, hắn cuộn tờ giấy lại, nhét vào ống trúc, một lần nữa đặt vào mỏ ngân dực đại bàng đang mở ra. Phần phật. Nhận được thư hồi âm, ngân dực đại bàng vút lên không trung, bay thẳng về phía chân trời xa xăm, trong nháy mắt hóa thành một chấm đen. Ba ngày sau đó, Mộ Phong thu thập rất nhiều vật liệu trận đạo, bố trí ba trọng đại trận xung quanh Lý Gia. Ba trọng đại trận này lần lượt là Huyễn trận, Khốn trận và Sát trận, đều là linh trận thiên gia siêu hạng, vòng vòng đan xen, tuần hoàn không ngừng. Có ba trọng đại trận này, Mộ Phong xem như đã hoàn toàn yên tâm. Trừ phi là võ vương hoặc vương sư đích thân đến, nếu không trong Ly Hỏa Vương quốc không ai có thể phá được ba trọng đại trận hắn bố trí tại Lý Gia. Mộ Phong trịnh trọng giao trận kỳ cho Lý Văn Xu giữ gìn, một khi Lý Gia gặp nguy cơ sinh tử, có thể kích hoạt trận này để chống cự ngoại địch. Sau khi xử lý ổn thỏa mọi việc ở Lý Gia, Mộ Phong cùng Đồ Tam Thiên lên đường đến Cửu Lê quốc đô. Lần này, Mộ Phong quyết không mang theo bất kỳ ai. Hắn đã đắc tội Thanh Hồng giáo, chuyến đi Cửu Lê quốc đô này chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Dù là Bách Lý Kỳ Nguyên hay Phùng Lạc Phi, thực lực đều quá yếu, đi theo hắn chỉ khiến họ lâm vào cảnh hiểm nghèo. Thanh Hồng giáo nằm ở cực bắc của Ly Hỏa Vương quốc. Cực bắc, vạn dặm tuyết bay, bao phủ trong lớp áo bạc, phía trước là dãy núi rộng lớn liên miên bất tận. Tại đỉnh núi cao nhất, có những đạo thanh hồng phóng lên tận trời, ống ánh sinh động, tựa như chốn tiên cảnh. Nhìn kỹ hơn, bên dưới những đạo thanh hồng là những đình đài lầu các được xây dựng trên núi. Điều khiến người ta kinh ngạc là, rõ ràng bên ngoài là vạn dặm tuyết bay, nhưng bên dưới những đạo thanh hồng lại bốn mùa như xuân, tràn đầy sức sống. Đây chính là tổng bộ của Thanh Hồng giáo. Một thân ảnh chật vật từ sâu trong đại tuyết lướt đến, cuối cùng đến trước sơn môn uy nghi và to lớn của Thanh Hồng giáo. Nhị trưởng lão, sao ngài lại bị thương thành thế này? Hai đệ tử Thanh Hồng giáo đang canh giữ sơn môn, khi nhìn thấy thân ảnh chật vật này đều vô cùng kinh hãi. Bởi vì thân ảnh trọng thương chật vật trước mắt chính là Võ Ngọc Thành, người may mắn trốn thoát từ Vô Dương cốc trở về. Do Thanh Hồng giáo nằm ở cực bắc nên Võ Ngọc Thành gần như không ngủ không nghỉ phi độn, cũng mất hơn 10 ngày mới đến được tổng bộ Thanh Hồng giáo. Mau dẫn ta đi gặp giáo chủ, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Võ Ngọc Thành tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, nắm chặt lấy đệ tử canh cửa, hai mắt đỏ ngầu nói. Nhị trưởng lão xin mời đi theo ta, chúng ta sẽ đưa ngài đi gặp giáo chủ. Đệ tử canh cửa bị bộ dạng của Võ Ngọc Thành dọa sợ, biết hẳn là có chuyện gì lớn xảy ra, nhanh chóng dẫn Võ Ngọc Thành tiến vào sâu trong Thanh Hồng giáo. Trong chủ điện của Thanh Hồng giáo. Giáo chủ Thanh Hồng giáo, Quản Nguyên Hóa chắp tay đứng trước điện, lặng lẽ nghe Võ Ngọc Thành thuật lại những chuyện xảy ra ở Cửu Lê quốc đô. Mâu Tử Mặc cũng là kẻ đó dê ít. Quản Nguyên Hóa thản nhiên hỏi. Võ Ngọc Thành vội vàng nói, kể theo Kim Tu Trúc nói, Mâu Tử Mặc đích thật là bị kẻ đó dê ít xê hết. Tốt. Rất tốt. Đầu tiên là dê ít sứ giả của Thanh Hồng ta, rồi dê ít đệ tử nội môn, sau lại diệt trưởng lão của Thanh Hồng ta. Thù này không đội trời chung, Mộ Phong này thật đáng xê hết. Trong đôi mắt Quản Nguyên Hóa tràn đầy sự lạnh lẽo và sát ý. Hắn thật không ngờ rằng chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi lại có thể khiến Thanh Hồng giáo tổn binh hao tướng, ngay cả năm đại trưởng lão cũng mất hai người.